Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút ngày hôm nay trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn, chúng ta sẽ đến với tác giả nhà văn Bố Láo, một tác giả rất là uy tín trong chương trình của chúng ta với series Lênh Đênh Nghề Thầy Cúng, câu chuyện Hành Lang Quỷ Ám. Và tác giả đã chia sẻ rằng đây sẽ là câu chuyện cuối cùng trong series này, ít nhất là đến thời điểm này, để bạn ấy sắp xếp công việc và cũng như là tập trung cho những cái series khác, ví dụ như là Ký Sự Vùng Cao, ví dụ như là Dân Gian Kỳ Chuyện hơn. Biết đâu đến một lúc nào đó khi mà bạn có cảm xúc hoặc là bạn đã sắp xếp ổn thỏa công việc thì bạn sẽ tiếp tục với series này sau, hoặc là có thể là những cái ngoại truyện hay ho thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Các bạn hãy ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả nhà văn Bố Láo bằng cách ấn vào nút like, nút share video, hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận và ấn vào nút subscribe cùng với hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tuấn. Các bạn cũng có thể tương tác trực tiếp với tác giả nhà văn Bố Láo qua nick Facebook mà A Tuấn ghi ở phần bình luận ở bên fanpage. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Lênh Đênh Nghề Thầy Cúng, Hành Lang Quỷ Ám. Nắng ấm chiếu xuống con đường Hoàng Quốc Việt, một vài bóng cây ngả theo ánh nắng ban mai, hắt lên mặt phố xá một cái gì đó dịu mát của buổi sáng mùa thu. Thành Mo chạy quay vượt lề đường đổ vào quán trà đá của bà Tứ Lý ngồi chờ tôi. Nó gọi hai tràm và một đĩa hướng dương, đoạn thong thả duỗi chân tựa đầu vào hàng rào sau lưng cho đỡ mỏi. Mồm nó bắt đầu nhấm nháp cắn tí tách. Thằng cha này mới đi cúng ở đâu về, xem chừng là mệt mỏi lắm. Tôi từ trong trường chạy ra. Hôm nay tôi phải thi lại môn thể dục cùng với mấy đứa ở trong lớp, môn bóng chuyền. Tôi không yếu, nhưng thể dục thể thao tôi rất lười. Tuy rằng cũng có thể dục nhịp điệu với em Trang Sói là tôi thích nhất. Cứ sáng sáng đẩy xe, chiều le ve chém gió. Vừa ra khỏi cổng trường, Thành Mo đã gọi to. Nam! Nam ơi! Nam! Nam chó, bên này cơ mà, đây. Tôi ngây ra, thằng này nó khốn nạn, nó lại gọi tôi là chó. Tôi hầm hầm nét mặt. Thằng thầy cúng nửa mùa, mày ăn nói cho đàng hoàng được không? Mày gọi tao cứ như là gọi gọi chó chứ gì, tao quên. Thằng học dốt này, thể dục mà cũng phải học lại thì đúng là ngu như chó còn gì. Thôi mẹ mày đi, thế có cái chuyện gì mà gấp thế? Thành Mo vân vê cái râu ở cằm, uống một ngụm nước chè. Sau đó chẹp chẹp miệng. Đến mức tôi phải quát. Nhanh lên, tao sốt ruột. Thì dạo này văn phòng cúng bái online nó đông khách. Bởi vì có nhiều trường hợp bị ma ám, động mồ đồng mả gọi quá. Mà tao thì đích phân thân được. Bỏ mối thì tiếc. Mà ông già tao ở Thanh Hóa thì lại bận, không có chạy sâu cúng bái. Thành ra văn phòng thiếu nhân lực. Mày gọi em Trang về làm sổ sách cho tao. Không được. Dạo này xe cá bên trên sinh viên học sinh ăn đông lắm. Thế người yêu mày đâu? Sao không gọi? Người yêu nào? Tao chia tay rồi. Em Hường hẹn tao là nếu em ấy đi du học Nhật Bản về mà tao chưa lấy vợ thì bọn tao mới quay lại với nhau. Mày tính nó đi 5 năm chờ thế đách nào được mà thầy mới chờ thốt. Thôi, chia tay rồi thì đừng khóc. Nó đi rồi nó lại về mà. Kiếm tạm một em, yêu tạm mấy năm cho nó đỡ buồn. Thành Mo trầm ngâm không đáp. Tôi thấy ánh mắt nó đăm chiêu, tôi hỏi. Này, mày buồn thật đấy à? Buồn cái tông môn nhà mày. Tao đang nghĩ một chút chuyện, tao cần mày giúp đây. Chuyện gì? Mày nói mẹ đi, cứ ấp úng mãi. Chẳng là tao có ông sếp làm ở văn phòng. Ông này cũng là tay biết xoay sở làm đủ mọi nghề, lăn lộn nhiều năm cho nên giàu lắm. Hôm trước ông mới mở cái khách sạn tầm trung, gọi là nhà nghỉ cũng được, nhưng mà to. Quê đầu mãi tận mạn Hải Dương ấy. Mà khu ấy mới có điểm du lịch cái khu công nghiệp gì, đông khách lắm. Hải Dương, quê của thằng Đoàn Đậu Xanh đấy hả? Nhưng mà rốt cuộc là làm sao? Thì đó, tao muốn mày với em Trang Sói đi với tao một tháng xuống dưới khách sạn ấy làm quản lý giúp ông sếp tao. Tiền bạc không thành vấn đề. Tôi khó hiểu cái thằng thầy cúng này, sao tự nhiên nó lại giới thiệu cho tôi với Trang Sói đi làm quản lý nhà nghỉ. Thi thì xong rồi, nhưng chỉ còn chờ nghỉ Tết nữa mới hết kỳ. Thế nó nói hời hời, tôi cũng đang đi muốn kiếm một ít về tiêu Tết. Tôi lần khẩn còn chưa quyết định. Tôi nói cũng được, nhưng mà tao phải hỏi ý kiến con Trang xem thế nào. Thành Mo gật đầu ra chiều ưng ý. Xong nó lấy xe đưa tôi chạy đến chỗ xe cá bên trên của em Trang. Trang đang ngồi hóng hớt ở chỗ ghế nhựa, nghe một em gái sinh viên kể chuyện bị cắm sừng. Thấy tôi bước vào, cô nàng nhòm dậy chạy lại kéo bàn ghế vào một góc, hồ hởi chào hai thằng. Anh Thành, hôm nay rảnh thế, lại ra quán em chơi. Rảnh cái tông môn nhà chị, tôi đang xoắn cả đít lên đây, bán cho hai xiên bẩn, rồi tô chim cút, để cho anh chị truyền nội công ngọc nữ tâm kinh với nhau. Thành Mo nói xong, cười cười nhìn tôi, rồi lên xe chạy mất, để lại mình tôi ngồi với Trang. Trang đang chiên cá viên, bỗng có tiếng mỡ trong chảo nổ lộp bộp bắn vào tay nàng. Tôi hốt hoảng chạy đến, định nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo đang đỏ tấy lên vì mỡ nóng, miệng thổi phù phù. Không biết vì sao tôi làm như vậy, nhưng Trang nhìn tôi không chớp mắt, dõi theo cử chỉ ân cần của tôi, rồi cười tủm tỉm. Tôi cũng nhận ra là mình có cái gì lo lắng cho em nhiều hơn bình thường thì phải. Trang nhẹ nhàng nói, em không sao, có cái gì đâu mà cuống thế. Tôi lảng sang chuyện khác rồi bảo Trang chuyện mà Thành Mo nói với tôi và đề nghị mức lương một tháng trông coi giúp mỗi người 45 triệu, tiền thưởng Tết 10 triệu là 55 triệu. Một con số quá lớn và quá hời để bất kỳ ai đều phải siêu lòng. Tôi chỉ có một thắc mắc là tại sao mức lương cao như vậy trong có một tháng mà không ai chịu làm, đến nỗi thằng Thành Mo phải đi nhờ đến chúng tôi. Trang ra chiều suy nghĩ, khi thấy tôi nói chỉ có tôi với Trang được đến làm thì nàng gật đầu cái dục. Vậy là hai đứa chúng tôi thu dọn hàng quán, bởi vì người đã vãn, trời đã bắt đầu trở lạnh. Tôi đẩy xe cá bên trên cho em, xếp bàn ghế nhựa gọn gàng đặt lên thùng, rồi hai đứa cùng nhau ra về. Giữa thành phố, sống về đêm, nhìn quanh những căn phòng chật chội san sát, tôi bỗng thấy ngột ngạt. Một nơi xa lạ có lẽ khiến tôi thấy thoải mái hơn hay chăng? Về đến nhà là Trang lúi húi cắm cơm, tôi chạy ù ra chợ đầu phố để mua rau mua đậu về nấu ăn. Tôi cùng ăn cơm với em, rồi đến buổi tối, đèo nàng ra ngoài ngắm đèn đường, phố chợ, lượn một vòng qua Hồ Tây, mua hai que kem, ngồi ăn với nhau dưới thời tiết se se lạnh cuối thu Hà Nội. Sau năm nay tôi ra trường, có thể là tôi sẽ bước sang một trang khác của đời. Tôi và Trang có thể sẽ chẳng còn gặp nhau, có thể sẽ quên nhau và biến mất khỏi đời nhau, lặn ngụp trong dòng chảy xô bồ vội vã của cuộc sống. Ngày hôm sau, Thành Mo gọi cho tôi bảo tôi chuẩn bị đồ đạc quần áo, chiều mai sẽ có xe đón chúng tôi ra ga đi Hải Dương. Trang cũng xếp hai ba lô quần áo đồ đạc. Chúng tôi theo chân Thành Mo, bắt tàu hỏa ở ga Gia Lâm, chạy thẳng hướng Kim Thành Hải Dương. Mất thời gian đi tàu, ban đầu tôi còn háo hức, nhưng về sau thì tôi say tàu, say sẩm cả mặt mày. Lúc chạy đến chỗ Phú Thái Hải Dương, tôi xuống tàu, Thành Mo vẫy taxi chạy về thị xã, đi thêm vài cây số nữa. Chúng tôi đi vào một làng, nằm giữa cánh đồng, xung quanh đang mọc lên nhiều khu công nghiệp. Ở đây đường xá rộng rãi, dân ở trong làng cách khách sạn chỉ độ 5 cây. Một khu nửa tỉnh nửa quê, không hiểu sao lão sếp của Thành Mo lại chọn chỗ này mà xây nhà nghỉ. Thành Mo ổn định chỗ ăn ở cho chúng tôi xong, tôi và Trang cũng đi xem xét đường đi lối lại quanh nhà nghỉ. Đất quê rẻ, có lẽ vì vậy, ông sếp của nó xây một căn biệt thự to đùng, lại giá tầm trung. 7 tầng lầu còn có thang máy hẳn hoi, ấy thế mà chẳng thấy bóng nhân viên nào. Thành Mo bảo chúng tôi cứ đi tham quan các thứ cho kỹ, rồi để nó lên tầng có chút việc. Tôi để mặc thằng thầy cúng nửa mùa, muốn làm gì thì làm. Tôi thích thú vuốt ve những bộ sa lông mạ vàng, chạm khắc rồng phượng bay múa, đệm bọc da ngồi rất êm. Độ mấy phút sau, Thành Mo đi xuống dặn dò. Hai đứa chúng mày ở đây nhá. Tao phải về Hà Nội gấp cho kịp tàu. Sáng mai tao còn đi lên Tuyên Quang giải trùng tang cho nhà người ta ở trên đấy. Này, tao dặn này. Hàng tháng ở đây sẽ có người đến vệ sinh. Mày đấy với em Trang chỉ trông coi khách ra vào, hoặc thi thoảng quét dọn sạch sẽ thôi. Nhớ là 4 tầng, là tầng 4 lên đó ít thôi. Trên đấy là khu xếp tao về nghỉ riêng đấy. Tiếp khách, mày chỉ cần hướng dẫn khách lên tầng nào cũng được, nhưng nhớ là trừ tầng 4 ra đấy. Ở đây nhiều cái hay lắm, chỉ độ 9 giờ 10 giờ tối là mày sẽ biết. Thành Mo nói đoạn, nó nhìn tôi khanh khách cười trêu chọc. Nó đưa cho tôi hai cái túi con, bảo nhét vào trong người để cầu bình an. Tôi cũng chẳng hỏi nhiều, vui vẻ làm theo, cùng với em Trang tiễn Thành Mo ra ga. Tối hôm ấy tôi và Trang chia nhau mỗi người một phòng ngủ ở dưới tầng 1, hai phòng cạnh nhau. Rồi cả hai đứng ra quầy tiếp tân, mở cửa rộng sẵn sàng đón khách vào nghỉ. Quanh đây gần khu công nghiệp, có vài tụ điểm karaoke massage tầm quất mọc lên như nấm. Độ 10 giờ tối, từ ngoài đường đi vào là mấy tay ăn mặc dáng điệu dân văn phòng. Hai tay khoác vai hai em gái, mặc váy liền thân, đi giày cao gót. Bộ dáng gã đã hơi say, ngỏ ý muốn thuê phòng. Với kinh nghiệm nhiều năm tiếp xúc trong nghề chở cám chim, tôi đoán ngay đây là mấy cô em làm nghề sung sướng, hoặc chê ít là bồ nhí với sugar daddy. Ăn nhậu xong, nóng mình nóng mẩy muốn vào đây để hành lạc. Tôi bảo Trang lấy sổ sách ra ghi, rồi cầm chìa khóa đưa cho ông anh đeo kính. Ông anh cười cười đi vào thang máy, bấm lên tầng 3. Một lát sau đó có em trong đám bạn nãy chạy xuống hỏi: "Anh đẹp trai ơi, nhà nghỉ mình có ba con xô không? Cho em xin mấy cái." Tôi lúng túng chưa biết trả lời thế nào thì Trang mở ngăn kéo, thấy ở trong đấy có một dây dài toàn là bao cao su, lấy ra cho cô em. Đúng là người từng trải có khác, kinh nghiệm hơn hẳn. Tôi thấy con ả đi rồi còn quay lại nhìn tôi, ánh mắt lạ lắm, như là có ý đưa tình gạ gẫm. Tôi dùng mình mấy cái vội vàng quay đi ngay. Trang thấy tôi bẽn lẽn, chỉ cười cười: "Bình thường mạnh mồm lắm cơ mà. Nào hở ra là anh ăn em, anh thịt em cơ mà. Giờ bị con danh con nó liếc một cái đã ngại đỏ cả mặt thế." "Ờ hay, em đừng có mà khinh thằng này nhá. Đêm nay lạ giường khó ngủ, rồi đừng có mà mò sang nhá. Em thèm vào, chưa biết là ai sang với ai ấy." Tôi cười hề hề chạy ra đầu thị trấn mua hai hộp bánh đa trộn đem về, rồi cùng với Trang ăn. Được một lúc thì từ bên ngoài lại có một đoàn chục em váy ngắn, chân đi tông sỏ ngón, quần sóc ngắn đến bẹn đi vào. Mùi phấn sáp phả vào mũi. Một em gái tóc búi cao để đuôi gà đặt túi sách tiến về phía quầy: "Anh yêu, cho em xin chìa khóa phòng 506. Thế bảo hôm nay có nhân viên quản lý mới." "Hóa ra là anh, trông cũng được dai đấy." Tôi ngây ra không hiểu liền hỏi: thế là thế nào? Anh không hiểu." Nói xong tôi bốc máy gọi Thành Mo: "Này, có mấy em bảo đưa chìa khóa phòng 506 là thế nào mày?" "À, tao quên, không dặn. Ở đấy có mấy cháu gái thuê phòng theo tháng, nó đi làm đi chơi về cứ đưa chìa khóa phòng, nó gửi. Ở trong đó có ghi có 3 phòng 506, 304, 602 là có người thuê, còn lại thì để trống nhá, thế nhá." Tôi hiểu ra cúp máy, rồi vui vẻ lấy chìa khóa đưa cho các em. Mấy em cười khanh khách trêu tôi vài câu, rồi cùng nhau lên phòng. Mẹ thằng bạn chó đều của tôi, nó đưa tôi vào làm quản lý của một động đĩ, thảo nào trả lương cao thế. Cũng may là em Trang đã quen môi trường làm việc bầy đàn kiểu này, cho nên cũng không có gì là xa lạ, chỉ là cũng chả được vui. Khó khăn lắm mới thoát được cảnh người ngựa ngựa người, vậy mà phải làm ở đây một tháng thì cũng chẳng lấy gì làm sung sướng. Tôi thấy đi về bán cá viên chiên vẫn là tốt hơn cả. Nếu như biết chỗ này là tụ điểm của mấy em thì tôi đã không nhận lời với Thành Mo xuống đây rồi. Đang lan man nghĩ ngợi, nhìn đồng hồ đó là 12 giờ khuya. Trang ngồi duỗi chân cho tôi rũa móng ở ngoài quầy lễ tân, thì bất ngờ trên tầng 3 vọng xuống tiếng hét to. Tôi giật mình nhòm dậy phi lên cầu thang bộ. Tiếng kêu phát ra từ căn phòng của tay ăn mặc văn phòng và hai cô em non mởn. Tôi thấy một cô em đang quấn cái khăn tắm ở trên người chạy ra, la làng. Tôi lập tức lao vào trong thì một cảnh tượng làm tôi hoảng hốt. Ông anh văn phòng đang bóp cổ một con bé, hai mắt đã trợn trắng lên, mồm ngáp ngáp. Cô gái yếu ớt sắp lịm đi. Tôi không nghĩ nhiều, liền chồm tới đấm cho ông anh văn phòng một cái ngã vật ra, lộn xuống đất. Em gái kia vừa ôm cổ vừa ho sặc sụa, trên thân không có một mảnh vải. Tôi vội vàng nhảy xuống, khóa tay ông anh văn phòng lại. Trang chạy lên lấy quần áo cho con kia mặc, rồi hai bé Đường cứ thế ôm nhau thút thít. Một lúc, ông anh văn phòng tỉnh lại, khuôn mặt ngơ ngác như không hiểu chuyện gì. Tôi mới lạnh giọng hỏi, này, ông đến đây chơi bời được rồi, mắc mớ gì mà ông định giết người ta đấy? Ông anh mếu máo, không, thả Thái ra anh bảo này, Thái ra anh bảo, thứ tư, đau anh, đau anh. Anh có định giết ai đâu, trong nhà nghỉ này có ma đấy. Nãy anh vào nhà vệ sinh tắm rửa cho sạch sẽ, lúc xối nước tắm nhìn vào gương, anh thấy có cái đầu đen thùi lùi thò lên từ bồn cầu, thì anh sợ quá. Anh giật mình, anh ngó lên cái thì lại không thấy gì, nhưng quay lại nhìn vào gương thì ở trong gương đéo phải là anh, là đứa con gái mặt đen xì xì, cổ bị cắt, máu vẫn còn chảy ông ốc. Anh hại quá, anh định kêu lên thì mặt mũi anh tối sầm cả đi, rồi anh không biết gì nữa. Tôi nghi hoặc tự đặt câu hỏi, không biết thằng cha này nó có nói thật hay không. Rồi đánh mắt nhìn sang hai em gái đang ngồi góc giường. Hai em cũng gật đầu xác nhận. Bọn em vừa cởi đồ, đang nằm chờ anh ra thì tự nhiên anh đạp cửa, anh nhảy sổ lên giường. Anh ấy trợn mắt trắng dã rồi sổ bọt mép, bóp cổ đứa bạn em, cứ thế không buông. Nếu mà không có anh cứu thì có khi bạn em chết rồi. Rồi ông ấy bóp cổ cả em cũng nên. Tôi lúc này mới cảm nhận được xung quanh tôi tựa như có cái gì đó lạnh lạnh. Con chó tinh ở trong người tôi đã chia hồn phách ra làm hai, để nhập vào con chó đá trước cổng sau cái vụ hòm vàng trấn yểm. Cho nên hiện tại tôi chỉ còn một nửa hồn phách, tuy không có mạnh như trước, nhưng cảm nhận về ma quỷ của tôi vẫn rất nhạy bén. Tôi có thể cảm nhận được âm khí phát ra, hoặc đôi khi là những cái bóng mờ mờ. Về cơ bản là chúng không thể hại được tôi. Thế nhưng đối với em Trang thì khác. Tôi lo lắng bảo Trang xuống tầng một trước, đoạn tôi dìu em bị bóp cổ kia xuống sau. Ba vị khách đi nép vào tôi chừng như sợ hãi lắm. Xuống tới nơi họ vội vàng trả tiền, còn không quên tip cho tôi 5 lít, đoạn leo lên taxi chuồn thẳng. Tôi đưa tiền cho Trang, nhưng Trang lắc đầu. Tôi đành cất riêng ra một chỗ. Anh xin lỗi vì đã rủ em vào làm ở đây. Chỗ này chẳng hợp với em gì cả. Hay là mai ra ga, anh đưa em về Hà Nội. Nhưng Trang bảo, em thấy anh đi làm ở chỗ là đất khách quê người, muốn đi cùng giúp anh thôi, chứ tiền nong quan trọng chó gì. Ở đấy chắc chắn có vấn đề đấy, chứ không ngon như thế này mà lại không có ai làm. Lại còn là ông Thành Mo ông sắp xếp, là em nghi rồi. Cái thằng cha đó cứ mỗi một lần lão ấy đến thì không có cái gì tốt đẹp tử tế cả. Thấy nàng nói như vậy tôi cảm kích lắm. Tự nhiên tôi thấy khuôn mặt thi thoảng có cái nét sầu buồn kia lại càng thêm vẻ đẹp, có đôi lúc hồn nhiên yêu đời. Trang thấy tôi nhìn chân chân thì cúi mặt ngượng ngùng. Phải gió nhà cái anh này, nhìn cái gì mà nhìn người ta chăm chăm thế. Đêm rồi, đóng cửa đi ngủ đi, có ai gọi thì mình lại mở. Nói đoạn tôi bảo Trang vào phòng ngủ trước. Tôi kéo cửa cuốn rồi đảo một vòng quanh các tầng xem xét, vì những nghi hoặc trong tôi đang rất lớn. Có nằm thì cũng chả ngủ được, chỗ này có ma sao? Vậy mà sau khi vào đây tôi không cảm nhận được. Tôi nhẹ nhàng đi từ tầng 2 lên tầng 3 theo lối cầu thang bộ. Cầu thang này nó có thiết kế giống như là cầu thang chung cư dạng thoát hiểm, cho nên mỗi một tầng đều có cửa riêng mở vào các tầng, chứ không nằm ở hành lang như là cầu thang chính. Tôi men theo tầng 3 kiểm tra lại căn phòng ban nãy thì quả thực là tôi thấy có hơi ám mùi tử khí. Trong căn phòng 306 cách đó độ 5 phòng, tôi nghe có tiếng chơi đùa của mấy nhỏ con gái. Quái lạ, bọn này sao nó ngủ muộn thế? Giờ này mà nó còn nói chuyện, nó cười khúc kha khúc khích. Ban nãy có người hét to như thế mà chúng nó không ra hóng hớt. Tôi còn nghe có tiếng nhạc sập sình phát ra ở bên trong. Tôi đánh bạo đi đến gõ cửa. Này, này các em ơi, các em ơi, các em ở trong đó ơi, cho anh hỏi một tí. Các em ơi. Bên trong có tiếng đáp với ra. Ai gọi đấy? Cốc cốc cốc. Nếu là thỏ cho xem tai, nếu là trai thì cho xem gậy đi. Tôi cay lắm. Trần đời tôi mới bị bọn danh con này bỡn cợt như vậy. Rồi tiếng cười khúc khích trong ấy lại vang lên. Một cô em mở cửa, bên trong nhạc sầm sầm, bảo sao mấy đứa này không nghe tiếng hét ở bên ngoài. Một con bé mặc đồ lụa màu đỏ kéo tay tôi tọt vào bên trong rồi đóng sầm cửa. Thôi xong rồi, nay tôi lạc vào động của bọn yêu nhện nhện mất. Bọn này hình như có đứa đang phê thuốc, nằm dạng háng, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà, đang miên man, phiêu bạc, trốn bồng lai nào không rõ. Cái thứ mùi khét lẹt của giấy bạc, cái đĩa đen xì xì dưới đít. Vừa nhìn qua tôi nhận ra ngay, bọn rời đánh này đang có buổi thác loạn, một bữa tiệc. Tôi kéo một đứa có gương mặt tỉnh táo nhất ra ngoài. Con bé khá xinh, mặt hiền hiền, có lẽ mới vào nghề, cho nên chưa bị các đàn chị dụ dỗ vào con đường sa đọa. Tôi hỏi, em bao nhiêu tuổi, quê ở đâu? Ở đây lâu chưa? Con bé bẽn lẽn nhìn tôi cười rồi nói, em 17. Trong ấy có một chị là người cùng làng em, ở xa lắm. Chị ấy bảo dắt em về đây làm, kiếm nhiều tiền lắm. Em mới đến được 10 hôm. Thế đã đi làm chưa? Con bé nhìn tôi rồi ngập ngừng. Dạ, đi rồi. Ban đầu không quen, em định bỏ về thì chị không cho về. Sau bọn du côn bảo kê bắt ra tiếp khách, em đành phải làm. Nhưng đến hôm nay cũng quen quen rồi. Tôi bặm môi tức giận. Thì ra là bọn chó đều này dụ dỗ các cháu nhỏ không có việc làm, thiếu hiểu biết, xuống đây đi tiếp khách hầu rượu. Bảo sao những đứa mặt non choẹt, đã phấn son, mặc quần áo hớ hanh, đi cạnh mấy thằng cha già đáng tuổi ông tuổi bố nữa. Tay thì mơn trớn đặt vào những phần nhạy cảm, mà cứ xưng xưng anh em đến là tầm. Tôi thở dài, nói vào chủ đề chính. Thế em ở đây trước có người trông coi không? Dạ có, nhưng nghe đâu là người nhà của chủ nhà nghỉ, ông ấy chỉ trông đến 11 giờ đêm rồi đóng cửa ra về, chứ không trông ban đêm như anh. À, thế em ở đây từng đó thời gian, em có thấy trong này có cái gì lạ không? Lạ là lạ thế nào anh? Thì chẳng hạn như là có thấy hiện tượng lạ gì không ấy? Con bé trưng ra vẻ mặt khó hiểu, rồi không biết đáp như thế nào. Nó nói với tôi ngoài việc đi karaoke bị nắm tay nắm chân hôn hít ra thì nó không thấy có gì lạ. Tôi thất vọng bảo con bé vào lại trong phòng mà không quên dặn dò nó. Em ơi, thôi đừng chơi ma túy em ạ. Bỏ đi, hỏng cả đời đấy. Nếu có khó khăn gì thì bảo anh nhá, đi vào đi. Con bé đi vào trong, còn tôi tiện chân bước ra cầu thang, đi thẳng lên tầng 4. Thành Mo đã dặn là không được bén mảng đến đây, thế nhưng trong lòng của tôi như có điều gì thôi thúc. Tôi tiến đến chỗ tay nắm cửa, vặn một cái, chỉ là cánh cửa để vào tầng 4 đã bị khóa chặt bên trong. Từ ô kính hắt ra một cái thứ ánh sáng nhờ nhờ màu đỏ như ánh điện thờ. Tôi nhìn mà có gì đó lạnh lạnh ơn ơn. Tôi không xoay nắm cửa nữa mà định bụng bước lên tiếp các tầng tiếp theo để xem xét. Thế nhưng ở tầng 4 này, nó cứ đem lại cho tôi cái cảm giác rùng mình, là một dấu hiệu cho thấy ở đây quả thực có vấn đề. Tôi nhẹ nhàng đặt chân lên cầu thang, định lên tầng 5 xem tiếp. Thì ngay khi vừa ngẩng lên, tôi thấy được một gương mặt con gái. Tôi nhận ra mái tóc dài vừa thụt vào trong cầu thang ở tầng trên. Tôi giật mình, bất giác đuổi theo. Tiếng chân chạy thình thịch đằng trước không ngừng, chỉ một lát tiếng chân dừng lại, tôi cúi người thở hắt ra vì chạy mệt. Lúc này tôi nhận ra là bản thân đã đứng ở cánh cửa tầng trên. Đây là tầng cao nhất của căn nhà nghỉ 7 tầng. Cánh cửa vẫn đóng im lìm. Tiếng bước chân dừng lại ở đây chứng tỏ là có người chạy lên trên này. Tôi run run tiến lại, muốn đưa tay bật điện cầu thang, thì bốp một cái. Bóng đèn vừa vụt sáng đã nổ. Tôi giật cả mình. Ánh điện lóe lên một cái rồi vụt tắt. Tôi không đủ tự tin để mở cửa bước ra ngoài tầng thượng. Đang định đưa tay kéo tấm cửa thì tiếng chuông điện thoại của tôi vang. Tôi ôm ngực giật mình. Mẹ ơi, Trang ơi là Trang. Đang lúc căng thẳng thế này gọi. Tôi liền bắt máy khẽ đáp. Alo, anh này. Anh à, anh đi đóng cửa mà lâu thế? Hay là lại phải lòng cháu nào trên đấy? Về đi ngủ đi. Em ở một mình em hãi lắm. Tôi cười hình hạch. Thì cứ tắm sáp sạch sẽ, nằm cho nó dốc nước đi. Chờ một tí rồi anh xuống. Trang phì cười rồi mắng. Tông môn nhà anh, cái đồ khốn nạn đó. Tôi cúp máy rồi cũng đi thẳng xuống dưới tầng 1. Ở bên dưới có hai căn phòng khá đẹp dành cho lễ tân. Bên trong có ốp gỗ, nhìn ấm cúng và sạch sẽ. Tôi gõ cửa phòng của Trang, nàng ra mở cửa, trên tay vẫn cầm chiếc khăn tắm lau đầu. Có lẽ là nàng vừa tắm xong. Tôi nói, em ngủ ở đây có lạ giường thì ôm gối mà nằm vào cho dễ vào giấc, mà đừng có tắm đêm, dễ cảm lắm đấy. Trang nhìn tôi vẻ mặt ngạc nhiên, định nói gì xong lại thôi, chỉ bảo tôi ngủ sớm đi cho đỡ mệt. Tôi trở vào phòng mà cứ nằm nghĩ ngợi mãi. Mới có đêm đầu ở đây mà sao tôi cảm thấy bất an quá. Mọi khi tôi đi đâu cũng kè kè có thằng Thành Mo đi cùng, cho nên nhắc đến ma quỷ tôi cũng đỡ sợ. Bạn tôi tuy có lúc nhây nhớt, nhưng nó là thằng rất khá, sống thực tế, không mơ mộng nhiều. Nó cũng là hạng có năng lực ở trong thế giới thầy cúng, trời nam. Tôi thì chỉ đi hỗ trợ nó, bởi vì tôi là thể thuần âm, có con chó tinh hỗ trợ, nên ốp đồng cho nó khảo là đẹp nhất. Chứ tôi thì bùa chú thì chả biết. Này có con chó tinh vốn là điểm mạnh, có thể đấm bọn ma quỷ ra bạ, lại chia hồn phách ra mất rồi còn đâu. Tôi nằm nghĩ ngợi rồi ngủ quên lúc nào không hay. Độ 3 giờ sáng thì tự nhiên tôi tỉnh dậy. Ở trong phòng tối om, bên ngoài có tiếng chân người đi lại. Tôi lắng tai nghe ngóng, rồi bất ngờ thấy cánh cửa phòng tôi bật mở. Một người con gái bước vào, nhanh lắm tôi nom không rõ mặt. Chỉ là tôi nhìn bộ dáng quen lắm. Cô gái tiến lại phía tôi. Tôi bật dậy rồi hỏi, ai đó? Một giọng con gái rất quen. Em Trang, em không ngủ được, cho em nằm bên này với. Vừa hay tôi chưa kịp trả lời, nàng đã xà vào lòng ôm lấy cổ rồi đẩy tôi ra giường. Người tôi nóng rực, bộ đồ ngủ với quần sóc ngắn quyến rũ làm cho tôi cảm giác như cơ thể mình lao sao. Nàng chồm lên người tôi, ngồi lên bụng, đưa ánh mắt si tình nhìn tôi. Tôi không còn giữ được mình nữa, tôi chồm dậy như bản năng của đàn ông. Tôi ôm lấy cổ của Trang, hai chúng tôi hôn nhau say đắm cuồng nhiệt. Nàng thọc tay vào trong áo vuốt ve. Tôi bế nàng vật ra giường. Chúng tôi hôn nhau mãnh liệt. Chúng tôi vật lộn một hồi, sắp sửa đến đoạn cao trào. Tôi chuẩn bị trao đời trai cho nàng thì bất ngờ tôi lộn cổ xuống giường và choàng dậy. Mẹ ơi, gãy mẹ lưng rồi. Trời ơi. Hóa ra là tôi nằm mơ. Nhìn đồng hồ thấy đã hơn 5 giờ sáng. Chuông điện thoại đã vang lên báo thức. Tôi bật dậy mà tự nhiên thấy trong lòng nối tiếc giấc mơ còn đang dang dở. Trên người mặc mỗi cái quần đùi. Trang gõ cửa rồi tự động bước vào. Thấy tôi đứng cười một mình, cô nàng chống nạnh lườm lườm. Anh lại ngủ mơ gì bậy bạ đúng không? Làm gì mà cười một mình thế? Tôi gãi đầu từ chối, rồi chạy vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Đoạn ra ngoài cùng Trang, quét dọn các lối hành lang, lau dọn nhà vệ sinh và phòng ốc cho gọn gàng đôi chút. Tết cầm hơn 50 triệu của người ta thì cũng phải biết làm ăn thế nào cho nó đáng cái đồng tiền của người ta chứ. Dọn dẹp hết buổi trưa, có một vài anh chị công nhân đi đến thuê phòng, không biết là vợ chồng hay tình nhân tình ngãi mà buổi trưa nghỉ giải lao lại dắt nhau ra nhà nghỉ thể dục. Một lúc sau thì lại thấy mấy anh ăn mặc da dáng văn phòng, sơ vin áo trắng cổ cồn đầu trải bóng lộn. Chị gái mặc mini zip rất đẹp, đeo khẩu trang, cùng nhau lấy phòng rồi đưa lên đấy. Đưa đẩy độ 15-20 phút đã thấy xuống trả tiền. Tôi chỉ ngao ngán nghĩ về những người chồng người vợ ở nhà đi làm quần quật, tối mày tối mặt trông con để cho vợ mình hoặc chồng mình đã đi làm mà chưa lại còn vào nhà nghỉ với đồng nghiệp. Thực phải chứng kiến những cảnh tượng chướng tai gai mắt nhơ nhớp ấy, tôi chỉ mong có cái thau nước thánh đền bia để mà rửa đi cho sạch mắt. Tôi với Trang ở đấy trông coi đến hôm thứ hai. Trời tối, Khách ra vào cũng vãn, chỉ còn lại dăm cô em đứng lởn vởn ở ngoài khu lễ tân, dáng điệu như đang chờ ai đó. Một lúc sau tôi đói quá, Trang bảo tôi trông lễ tân để nàng đi mua cơm. Ngồi ngả lưng ra ghế, tôi thiêu thiêu ngủ gật. Mấy em gái tiếp viên thấy có chiếc taxi đỗ ngoài cửa thì ùa cả ra chui vào trong, rồi lao thẳng, hòa mình vào những cuộc ăn chơi xuyên màn đêm, phó mặc cho tương lai số phận. Tôi đang ngồi ở ghế tựa thì từ ngoài bước vào một cô gái, trên người bận bộ đồ trắng, mái tóc để ngang vai, nhìn xinh xắn trắng trẻo. Có nét hiền dịu, chứ không đậm chất giang hồ như mấy em gái nghề mà tôi gặp. Cô gái đứng ngoài quầy, gọi tôi nói muốn thuê phòng. Tôi đưa cho cô nàng chìa khóa bảo lên tầng 6, nhưng ngần ngừ một lúc, cô gái bảo muốn tôi dẫn lên bởi vì cô sợ phải đi một mình lên ấy. Tôi miễn cưỡng đành phải dẫn cô ta lên tầng 6, nhưng sau khi bấm thang máy thì nó không chạy. Tôi bực mình bấm 2-3 lượt mà cái thang máy vẫn cứ ỉ ở trên tầng chót. Tôi đành xin lỗi cô gái, rồi mời cô đi thang bộ. Cô nàng cũng không lấy làm khó chịu, theo tôi đi lên bằng cầu thang thoát hiểm. Vừa đi đến tầng 6, tự nhiên cô gái lao nhanh lên tầng thượng, tức là tầng 7, trong sự ngỡ ngàng của tôi. Tôi vội vàng đuổi theo, trời bên ngoài đã tối. Trên sân thượng tưởng chỉ có ngọn đèn nhỏ soi sáng nhạt nhòa. Vừa lên tới nơi, tôi thấy cô gái đứng ở trên lan can tầng 7, giang tay ra như định nhảy xuống. Tôi thốt lên: "Trời ơi, này, cô làm gì thế? Cô gì ơi, đừng có mà dại dột. Này, cô còn trẻ cơ mà." Tiếng tôi nói vừa vang lên thì cô gái quay mặt. Tôi bàng hoàng, tôi hét lên khi nhận ra gương mặt của cô gái ấy là Trang, chứ không phải là cô gái ban nãy tôi gặp ở quầy lễ tân. Tôi rú lên một tiếng: "Trang, Trang ơi!" Cô gái đã lao xuống từ sân thượng, cũng vừa lúc một bàn tay vỗ mạnh vào vai tôi. "Này, em đây, em đây, Trang đây. Làm gì mà ngủ gật rồi gọi tên em to thế, chết nhá." Tôi bừng tỉnh chồm dậy, hóa ra lại là một giấc mơ nữa. Thế nhưng giấc mơ này nó chân thật quá. Hóa ra tôi đã ngủ quên khi ngồi trên ghế tựa, mà đúng lúc Trang về thấy tôi u ớ cho nên gọi tôi dậy. Ăn cơm xong xuôi đâu đấy, tôi nhìn lên đồng hồ đã 10 giờ tối. Ở bên ngoài, những hàng ốc luộc bày bán bên đường. Tôi lâu rồi không ăn ốc, đâm ra cũng thèm thèm. Nhà nghỉ thì không có khách mấy. Các đoàn công nhân tăng ca đi bộ vào các dãy trọ trong hành lang, rồi đi về làng, ngang qua chỗ chúng tôi. Tôi ngồi ngắm nhìn đoàn người, đoạn quay sang bảo Trang: "Này, uống rượu ốc không em?" "Không, nay còn rủ em uống rượu cơ. Có uống được không đây?" "Thì tự nhiên thèm thèm, anh chả hiểu tại sao." Nói xong Trang gật đầu. Bọn tôi cho cửa kéo đóng xuống một nửa, rồi chạy sang ngay bên kia đường, gọi 2 bát ốc luộc và mấy cái nem chua rán, một đĩa xoài cóc. Trang rót rượu đưa cho tôi, cạch một cái. Tôi với Trang uống rượu ốc với nhau có đến non 2 chai táo mèo. Đầu của tôi đã choáng choáng say, nhưng nhức, còn Trang thì vẫn còn uống được thêm nữa. Tôi thấy Trang uống nhiều quá, bèn kéo lại can. Trang hỏi: "Thành đã say chưa?" "Ờ, say cái gì, say cái gì?" "Say rượu đó." Tôi cười đáp: "Rượu thì không say được anh, nhưng mà anh say em đó." Có lẽ hơi men khiến cho tôi nói ra một lời rất thật lòng, nhưng nghe có mùi xến xúa. Ánh mắt tôi nhìn Trang, nàng cũng đã kề gương mặt phiếm hồng vì rượu ghé sát lại gần tôi. Đôi mắt lim dim, hình như là nàng cũng hơi say. "Anh này, em thích anh." Giọng Trang có vẻ đã ngấm rồi. Tôi kéo nàng dậy muốn dìu vào trong, nhưng Trang vùng ra, giọng lè nhè ngật ngưỡng: Anh không thích hay có thích em, anh khinh em à? Phải, em là đứa không xứng đáng nhận được tình yêu từ ai. Em phải uống nữa, mặc kệ em." Tôi thì dù đã say lắm, nhưng cũng hết mực, không cho Trang uống nữa. Đồng hồ bây giờ đã điểm 12 giờ đêm. Tôi trả tiền, rồi xốc Trang cõng lên vai, trở lại trong phòng khu lễ tân. Nàng cứ ôm lấy cổ tôi. Phải khó khăn lắm tôi mới đặt Trang nằm lại trong giường cho ngay ngắn, rồi đi lấy cái khăn ướt lau mặt cho nàng. Tôi ngắm nhìn Trang, đôi mắt lim dim. Nàng đột nhiên chồm lấy cổ tôi, ghì chặt tôi xuống. Một phần vì hơi men, nhưng cũng có một phần vì tình cảm với Trang suốt thời gian qua bị những ranh giới phân rẽ trói buộc, cho đến hôm nay nó bùng cháy. Tôi lột áo ném sang chiếc ghế cầu trượt, rồi cả hai đứa chúng tôi quấn lên nhau. Tất nhiên là không có mặc quần áo, chỉ còn lại tiếng cái chân giường cứ lạch cạch, cùng với tiếng thở, tiếng vỗ tay, tiếng ú ớ của trẻ con đánh vần ABC trong đêm tịch mịch. Tôi giật mình thức giấc, vẫn còn đang trần như nhộng. Ở bên cạnh là tiếng thở đều đều của Trang. Tôi nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, sau đó bước xuống giường mặc bộ đồ ngủ. Bỗng nhiên tôi lắng nghe, hình như ở ngoài cầu thang bộ có tiếng chân người đi lại. Tôi chăm chú nghe tiếng dép đi lại sang bên gian lễ tân, rồi dừng lại trước cửa buồng tôi. Tôi áp tai vào cánh cửa nghe một lúc lâu, thì thấy tiếng dép lại dừng không đi nữa. Sau đó là tiếng cửa phòng tôi mở. Nghĩ bụng, đêm hôm ai lại mở cửa vào phòng mình làm gì? Tôi liên tưởng ngay đến bọn trộm và dùng mình. Bản thân tôi đang ở bên phòng của Trang. Phòng tôi hiện không có người, mà người lạ đột nhập vào thì chỉ có thể là ăn trộm. Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng Trang bước ra, rồi bất ngờ bật điện. Tôi chạy sang bên phòng chắn ở cửa để bắt trộm. Thế nhưng tuyệt nhiên bên trong không có ai cả. Tầng 1 cũng không có bóng người. Vậy cái tiếng loẹt quẹt người đi lúc nãy là của ai? Tôi quay vào thì vừa lúc Trang đã dậy. Ở trong phòng tối om, tôi thấy cô ấy ngồi quay mặt vào tường, lộ ra tấm lưng trần trắng muốt hướng về phía tôi. Tôi bước vào nhưng không bật điện, nhẹ nhàng tiến tới ôm lấy cô, giọng thủ thỉ. Sao em không ngủ tiếp đi? Dậy làm gì? Đang là nửa đêm. Trang im lặng không đáp. Tôi quay cố lại định hôn, thì tôi giật mình bật ngửa ra đằng sau. Ôi giời ơi! Khuôn mặt của Trang lúc này nát bét, hai mắt đồng tử thu lại nhỏ như hạt đỗ, lộ ra phần lòng trắng trợn lên, nhào đến ôm tôi. Tôi hất người ấy ra lăn lộn dưới đất. Người đàn bà có gương mặt lát nát bấy ấy túm lấy chân tôi. Tôi kinh hãi bỏ đến chỗ bật điện, ánh đèn vụt sáng. Người đàn bà ấy lại loáng biến mất từ bao giờ. Tôi chạy nhanh ra bên ngoài, nhìn theo lối cầu thang. Tôi nhận ra vừa có một cái bóng lờ mờ lẩn khuất vào trong ấy, đi theo lối thoát hiểm. Tôi chắc 100% là vừa có oan hồn nào đó lẻn vào phòng tôi. Chắc chắn cái nhà nghỉ này nó có gì đó bất ổn. Tôi nhớ đến Trang, quay lại phòng thì không thấy nàng đâu. Quanh quẩn tìm kiếm ở dưới gầm giường. Cô ấy vừa nằm cạnh tôi đây, không thể đi đâu được. Bỗng tôi nghe có tiếng nước chảy róc rách trong bồn tắm. Tôi gọi, Trang ơi, Trang, em ở trong bồn tắm đó hả? Không có lời đáp, tiếng nước vẫn chảy róc rách. Tôi liên tưởng đến một sự rất đáng sợ. Tôi vội vàng chạy đến đập cửa. Cánh cửa hình như đã chốt trong, tôi không tài nào mở được. Tôi đoán chắc là Trang ở trong đây rồi. Tôi liều mình thúc mạnh vào cái ô kính vỡ tan, rồi đưa tay mở chốt chạy vào. Vai tôi bị mảnh kính cứa vào bật máu. Lúc này tôi không quan tâm, bật điện nhà tắm thì thấy Trang đang bất tỉnh nằm ở trong bồn tắm, mặt chìm xuống dưới nước. Tôi cuống cuồng chạy lại lôi cố dậy lay mạnh. Trang cũng tức thì bừng tỉnh, ho sặc sụa, ôm lấy tôi. Lấy khăn tắm chùm cho Trang rồi đỡ cô ra ngoài. Trang bàng hoàng không hiểu vì sao cô ấy lại nằm ở bên trong bồn tắm, suýt nữa chết đuối ở trong đấy. Tôi thuật cho Trang nghe sự việc tôi gặp ma ở trong phòng, mà còn tưởng lầm là Trang và ôm ấp nó. Tôi hỏi Trang có nhớ gì không. Cô ấy chỉ nói ở trong mơ cô thấy có một người dắt tay cô đi chơi. Lúc ấy cảm giác như cô lạc đến một làng quê đẹp lắm. Nơi ấy có ao sen, có vườn cây. Trang cứ đi theo người đàn bà ấy, rồi bắt đầu cởi áo nhẹ nhàng đi xuống ao sen. Người đàn bà vẫy vẫy Trang xuống tắm cùng. Trang vô thức đi theo. Người đàn bà còn múc nước gội đầu cho nàng. Trang từ từ thả mình trong làn nước mát, rồi đến khi không biết gì nữa. Cho đến lúc tôi kéo Trang lên, cô ấy mới sặc nước và nhận ra bản thân mình đang ở trong bồn tắm. Tôi chỉ chậm một chút. Một chút thôi là cô ấy đã bị dìm chết ở trong đó. Tôi bắt đầu nghi ngờ về cái vụ việc ngon ăn nhưng lại khó nhai. Sâu chuỗi tất cả các sự kiện, bảo sao nó lại tươi ngon như thế. Đúng là miếng phô mai miễn phí thì chỉ có ở trong bẫy chuột. Việc hơn 50 triệu mà không có ai chịu làm thì chỉ có thể là có ma quỷ gì mà thôi. Thế nhưng sao bọn gái tiếp viên ở đây lại không gặp bao giờ? Mà bọn tôi thì vừa mới đến, đã bị nó dụ dỗ cho suýt chết. Tôi lập tức bấm điện thoại gọi cho thằng Thành Mo, giọng tôi gay gắt. Làm thằng Thành Mo hỏi ngay, sao thế? Có cái gì mà bực mình thế? Tiên sư nhà mày, giới thiệu cái việc làm Tết cho tao kiểu gì? Hả? Mà Trang suýt nữa bị dìm chết trong nhà tắm. Hôm nay tao mà không ngủ ở đây với em Trang, thì có phải là có người chết rồi không? Thằng Thành Mo giọng áy náy, rồi như nhớ ra cái gì nó bảo. Thế hai lá bùa đưa cho mày đâu à thằng chó? Thì vẫn ở trong ba lô chứ đâu. Đấy, tổ cha nhà Mỹ, ông đấy đưa lá bùa để Mỹ đeo phong thân mà Mỹ lại để trong ba lô là sao? Hả? Ông lạy Mỹ đến Nam. Thằng Thành Mo hăng quá, nó nói luôn bằng giọng ở quê. Tôi bối rối. Thì mày có giận tao quái đâu mà tao biết. Thôi không có nói nữa, lấy bùa cho Trang một lá, đeo vào, nhanh lên, đi tắm cũng phải mang nghe chưa? Nghe tao dặn này, cái nhà ấy quả thực là có ma đấy. Chẳng qua là tao chưa có thời gian bắt nó, vì còn có một nhà đang mắc trùng tang nặng lắm ở mãi trên tận Tuyên Quang. Tao đi giải trùng xong việc rồi tao về đấy ngay. Mày ở đấy trông nom nhà cho sếp tao nghe chưa? Tao nể lão quá cho nên tao mới nhận cho mày trông để mà lấy tiền tiêu Tết. Bạn ơi, xin lỗi nhớ. Tôi cứ nghĩ là đinh ninh bạn cầm theo bùa. Nhưng mà bây giờ tao yếu lắm. Con má chó thì tách hồn phách ra làm hai rồi. Hồn phách không hợp lại làm một thì chẳng có tác dụng gì, ngoài việc lờ mờ thấy ma quỷ thôi. À, mà ban nãy mày bảo mày ngủ bên phòng con Trang hả? Sao mày lại ngủ bên đây? Khá quá nhỉ bạn nhỉ. Mày chết. Thôi ông tướng ạ, ông im mẹ đi, ông đừng có lên thiên nữa. Làm nhanh, còn về đây giải quyết chuyện này đi, tao sợ là tao không cầm cự được lâu đâu. Thành Mo dặn tôi nhất định phải đeo lá bùa nó cho thêm mấy lần rồi mới cúp máy. Tôi và Trang lúc này chỉ biết nhìn nhau rồi ngượng ngùng. Dù sao đêm qua trong lúc say xỉn, tôi và nàng đã đi quá giới hạn. Tôi từ một thằng giai tân, lần đầu tiên bước vào đời. Tôi lấy lá bùa đeo lên cổ cho Trang, rồi lấy một lá đeo cho mình. Hai chúng tôi cứ thế nằm ôm nhau cho đến sáng, nhưng bây giờ thì không dám ngủ nữa. Đến tận khi trời tăng tảng, tôi mới nghe bên ngoài có tiếng bấm chuông. Tôi lập tức trở ra, mở cửa cuốn. 5-6 cô em đứng ở bên ngoài chờ đợi. Em nào em đấy hai mắt đã thâm sì, khuôn mặt thiếu ngủ mệt mỏi, tóc bết cả vào với nhau, nom gớm chết. Tôi nghĩ bụng chắc là các em bay lắc xả đồ nguyên cả đêm qua, đến sáng thì phi công mới cho hạ cánh. Các em đi trở vào, ngáp ngắn ngáp dài như con nghiện, rồi bấm thang máy lên tầng. Trang cũng bước ra lắc lắc đầu chán nản. Tôi đánh bạo nhân lúc trời sáng tìm chìa khóa để vào tầng số 4. Thế nhưng khắp mọi nơi đều không có cái chìa khóa nào có thể mở. Có lẽ chủ nhân của nhà nghỉ này đã sử dụng ổ khóa riêng, tránh không cho người lạ lên đó. Tôi băn khoăn đi lại giữa các tầng, như chợt nhớ ra điều gì, tôi chạy lên tầng thượng, tìm kiếm xem có gì khả nghi hay không. Xung quanh không có gì khác thường cả, chỉ duy nhất có một bờ tường chi chít những vết cào, như là móng của một loài gì không rõ. Tôi bỏ xuống nhà, vừa lúc có mấy tay xăm trổ kẹp 3 kẹp 4 đỗ ở ngoài cửa, bước vào hất hàm, giọng lấc cấc. Này, ở đây có em Đào Lào đẹp đẹp không? Gọi cho anh ba đứa em ơi. Tôi ngớ người ra nhìn Trang. Từ bao giờ chỗ này trở thành chỗ mại dâm? cho mấy ông anh giang hồ này thế. Tôi mới nói, các anh nhầm hay sao chứ? Ở đây chúng em làm gì có dịch vụ đấy. Một thằng đập đánh dầm xuống quầy lễ tân. Mày rùa bố mày đấy à? Hả? Số mày có mấy con gà bóng đỏ ở đây cả đàn. Mày lại bảo là không có là nào? Nhưng mà anh ơi, ở đây không có thật. Em mới làm. Nhưng mà ông chủ em bảo là không có cái dịch vụ gọi gái đâu ạ. Thằng này điên tiết sấn sổ, túm cổ áo tôi, lôi ra. Tuy thằng nghiện này gầy gò người con, nhưng tôi cũng chẳng muốn gây rắc rối với bọn giang hồ thôn xóm, cho nên tôi đành nhịn. Hai thằng khác cũng đang sừng cổ muốn đánh nhau. Tôi gỡ tay hắn ra, cười cười cho qua chuyện và xin lỗi để cho chúng nó đi cho rảnh nợ. Thằng giang hồ xăm trổ thấy em Trang xinh xắn liền quay ra trêu cợt nhà. Em gái, hôm nay em có rảnh không? Em đi chơi với bọn anh nhờ. Trang không đáp, chỉ cúi mặt cười khẩy. Tôi thì đã nóng mắt lắm rồi nhưng cố nhịn. Thằng nghiện túm lấy Trang kéo về phía hắn. Ê, tay em đẹp thế. Bàn tay lầy mà làm vịn thì có gọi là hết nước chấm em nhỉ? Nhỉ? Nói rồi thằng này vịn tay định đụng chạm vào Trang. Tôi không còn giữ được bình tĩnh, tôi túm bẻ tay nó giằng ra. Tôi với Thành Mo lúc trước có học vào Vi Nam ở trong trường, cũng lên đến đai đỏ đấy. Thằng nghiện này thì chỉ một đấm thì thiếu, một đá thì thừa. Nó đau quá kêu váng lên. Hai thằng khác định xông vào thì bỗng nhiên chúng nó lùi lại. Khuôn mặt của chúng nó kinh hãi như là gặp ma vậy. Cái thằng đang bị tôi nắm tay cũng không hiểu sao, nó run rẩy lắp bắp xin tôi tha cho. Tôi buông tay nó ra, lập tức cả ba thằng kéo nhau cút thẳng. Tôi cũng không hiểu vì sao hai thằng đồng bọn lại sợ hãi, trong khi nếu như mà ba thằng chúng nó mà xúm vào đánh tôi thì tôi chỉ có nước nhập viện. Em Trang cũng chẳng hiểu gì, khuôn mặt của em có chút buồn buồn. Có phải là lời của thằng Du Côn ban nãy khiến cho Trang tủi thân? Tôi mới nhẹ nhàng hỏi, em làm sao thế? Đừng để đến lời bọn nó nói. Mời cái thằng mất dạy ấy quay lại đây, chúng nó biết tay anh. Trang chỉ cười trừ rồi chạy vào trong nhà vệ sinh, đóng cửa lại. Tôi suy nghĩ một hồi lâu, vừa khó hiểu vừa bực tức khi không tự nhiên bị bọn côn đồ trêu chọc. Vừa lúc ấy tôi nghe có tiếng va chạm lớn ở bên ngoài lề đường. Tôi chạy ra xem, cách đó không xa chỗ ngã ba có mấy hàng vịt quay vừa xảy ra tai nạn. Tôi đến gần thì phát hiện ra chiếc xe chở ba thằng giam hồ kia vừa bị xe ô tô tải đâm trúng. Mấy thằng chúng nó máu me be bét, may mà không chết. Nhưng mà có vẻ chân tay và xương sườn của chúng nó cũng gãy gập mấy cái. Tôi thương tình bèn bấm điện thoại gọi xe cứu thương giúp rồi quay trở vào. Trong lòng hả hê, tự nhiên hôm nay là trời lại có mắt. Lúc này Trang bước ra, tôi nhìn hai mắt của em đỏ hoe. Tôi biết ngay là em khóc đấy. Thôi, em đừng khóc nữa. Anh bảo này, em đoán xem là ngoài kia vừa có cái vụ gì. Trang đáp, sao thế? Vụ gì? Tôi cười cười, ba thằng nhỏ lúc nãy bị xe tải tông, gãy tay chân đó. Mẹ nói chứ, can cái tội dám sờ mó Trang của anh, thì cứ phải cột tứ chi cho nó chừa. Trang nghe vậy cũng chỉ cười, tôi nhẹ nhàng xoa tóc của cô. Trái tim của tôi đập loạn xạ. Hôm nay không có rượu, cho nên là cái bản tính nhút nhát của tôi lại không tài nào giấu được. Tôi rất muốn nói yêu em, nhưng trong cổ họng lại có cái gì nghẹn nghẹn, tôi lại thôi. Vừa lúc có đám sinh viên ở đâu đi vào, tôi buông tay ra. Hỏi mới biết đây là đám sinh viên năm thứ ba của một trường đại học trên Hà Nội, đi xuống thực tập nhà máy. Vừa nhìn đã biết là mấy đứa nhà giàu. Hóa ra đúng thật là bọn này không chịu ở nhà trọ mà nhà trường thuê cho vì bẩn quá. Chúng nó kéo nhau ra thuê nhà nghỉ, một phòng lớn có ba giường, nam nữ ở chung. Tôi đếm thấy có đến 6 đứa, chắc là ba đôi yêu nhau. Tôi dẫn họ lên tầng 5 vào căn phòng lớn nhất dành cho gia đình. Sau khi hướng dẫn các lối thoát hiểm, khi có trường hợp khẩn cấp, tôi đi xuống bỏ lại đám sinh viên ở đấy. Bây giờ trời đã tối, hôm nay tôi không dám để cho Trang ngủ một mình. Tôi ngỏ ý muốn ở chung phòng. Trang bảo, qua là do say lên mới thế, nay không được làm gì đâu đấy. Lằng nhằng, em cắt. Tôi gật gật đầu. Tôi vì lo cho Trang, biết đâu lại bị con ma nào đó trong căn nhà này dắt vào nhà tắm, dìm xuống nước, cho nên mới muốn sang nằm chung thôi, chứ đâu có phải là vì cái chuyện vớ vẩn kia. Nằm một lúc, cắm tai nghe rồi mở đài FM VOV Giao thông đang phát chương trình ca nhạc Cửa Sổ Tình Yêu. Cho đến bài Chiếc Lá Mùa Đông của Vân Quang Long, tôi đưa một tai nghe cho Trang. Giai điệu của bài hát cất lên nhẹ nhàng buồn buồn. Tôi với nàng nằm im, đôi mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà. Bàn tay của tôi vô thức lần lần sang nắm chặt lấy tay Trang. Chỉ thế thôi. Đầu tiên thì tôi cảm giác như tay của Trang có vẻ như muốn rụt lại. Ấy thế nhưng mà sau đó hình như cô ấy nắm lại tay tôi rồi cũng siết chặt. Tôi như muốn nói nhất định tôi sẽ bảo vệ em, Trang ạ. Rồi chìm đắm trong điệu nhạc du dương. Thỉnh thoảng tôi còn phải đề phòng liếc sang để xem là Trang đã ngủ hay là còn thức. Lúc ấy tôi vô tình bắt gặp ánh mắt trong veo của cô cũng đang liếc nhìn tôi. Đêm này tôi cảm giác như thời gian dừng trôi, biển cả như dừng sóng và tinh tú như lưu mờ trong đôi mắt ấy. Đang du dương chìm đắm theo điệu nhạc và cái không gian lãng mạn này, bỗng nhiên tôi nghe có tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch ở bên ngoài. Tôi tưởng lại bị con ma điên nó trêu, thế nhưng không phải. Đây là tiếng chân người, tiếng chân của rất nhiều người. Tôi nghe có tiếng đập cửa kèm theo tiếng gọi gấp. Anh Lễ Tân ơi, anh Lễ Tân, cứu bạn ấy với, nó làm sao ấy. Tôi vội vã bật dậy, mấy cái đứa này thật là phá đám. Tôi mở cửa cẩn thận, ngó đầu ra, quả nhiên là mấy đứa sinh viên. Tôi hỏi, có chuyện gì thế mấy em? Ai làm sao? Nói nghe xem nào. Thằng con trai mặt mày tái mét, bạn gái em, không biết là làm sao ấy. Anh ơi, anh lên xem giúp với. Tôi thầm nghĩ, mẹ kiếp cái thằng này lạ thật. Bạn gái nó làm sao mà nó lại bảo mình lên xem. Nên làm thợ sửa ống nước thì được, chứ chú mày thì giúp được cái gì. Nghĩ vậy, tôi vẫn bảo nó đợi tôi vào lấy cái áo khoác. Tôi không yên tâm để Trang ở dưới một mình, tôi bắt Trang lên theo cùng. Lên đến tầng 5, tôi nghe tiếng rên rỉ phát ra từ căn phòng cuối dãy. Theo dẫn đường của mấy đứa sinh viên, tới nơi thấy một con bé đang nằm lăn lê bò toài trên đất, đôi mắt trợn trừng, rớt dãi chảy thòng lòng, ngồi dưới nền đất cười hành hạch như là người ta lên thần kinh, động rồ. Tôi hốt hoảng hỏi, này, chúng mày lại chơi đồ phải không? Sao trông nó như thế này hả? Bọn sinh viên lắc đầu lia lịa. Không anh ơi, làm sao mà dám chơi đồ. Bọn em khai ngay ra, chúng mà làm gì mà thành ra thế này. Một đứa con gái sợ quá liền lôi tấm bảng và một cái chén đưa cho tôi. Tôi ngớ người. Ô hay, cái gì thế? Mà túy đời mới à? Trang lúc này mới phì cười. Anh, không phải là ma túy. Bàn cầu cơ đấy. Hay là bàn gọi hôn. Trò này bọn trẻ con hay chơi lắm. Tôi à một tiếng rồi tiến lại chỗ cô gái đang ngồi cười khanh khách. Đôi mắt lộn lên, nhe ra, răng ra, lên láo nhìn chúng tôi rất sợ. Tôi vận đôi mắt âm dương, nhìn thấy phía sau của đứa con gái này là một cái bóng trắng mờ ảo đang bám lấy. Nhưng không rõ là ai. Chỉ thấy con bé cứ lắc lư cái đầu. Miệng nó nhều rớt dãi đến là khiếp. Tôi tháo lá bùa của tôi đeo thử lên cổ con bé. Nhưng vừa đeo lên cổ thì nó dãy đành đạch. Sau đó nó nằm quằn quại. Tôi sợ quá, đành phải tháo lá bùa ra thì con bé ngất xỉu. Cả bọn thanh niên không loay hoay không biết làm thế nào. Tôi bảo, con này bị ma nhập rồi. Sao chúng mày lại tự nhiên chơi cái trò cầu cơ gọi hồn gì gì á. Thôi, bây giờ chuyện nó đã rồi. Trông chừng con bé này cẩn thận nghe chưa. Mấy nữa nếu như may mắn, chúng mày sẽ gặp được thằng thầy cúng bạn anh để nó làm cho. Trước hết phải trông chừng con bé này cẩn thận đấy. Nói xong tôi đi ra ngoài gọi điện cho Thành Mo. Nghe điện thoại nó bảo, alo, dịch vụ cúng bái online xin nghe bạn ơi. Nghe cái tông môn nhà mày, việc giải trùng sắp xong chưa? Sắp rồi, mai cúng nốt với đóng cọc cho gia chủ là về. Mày làm nhanh đi, ở đây có biến rồi. Thành Mo bảo, Cái gì cơ? Cậu cơ gặp ma? Thế thì không ổn rồi. Bây giờ tao bảo nhá, mày xem quanh đấy có nhà nào có cây bưởi, mày xin cho tao 12 cái lá, đem sâu lại treo trên cửa. Nhớ là phải giữ lấy cái bàn cờ đấy, đừng có vứt đi nghe chưa. Nói xong cúp máy, tôi cũng phải ở đó canh cho đám sinh viên kia. Không dám về phòng. Con bé bị nhập, cứ mỗi lúc lại cười khanh khách, mắt nó nhắm nghiền, mồm nó làm nhảm. Gọi tao về thì tao bắt con này đi theo luôn. Tao cô đơn lắm. Ở đây tao không có ai làm bạn cả. Tao bắt theo luôn. Tao bắt theo luôn. Rồi nó vùng dậy, mắt nó trợn trừng, định lao đầu chạy ra ngoài. Bây giờ tôi mới hét lên: này, giữ lại, đừng cho nó chạy lung tung. Nó mà chạy ra ngoài nó nhảy lầu chết đấy. Không biết vì sao tôi lại dọa bọn kia như vậy. Thế nhưng xem như là bọn sinh viên nó sợ lắm rồi. Đứa nào đứa nấy run như cầy sấy, cố giữ chặt đứa con gái. Ba thằng con trai khỏe mạnh thế mà phải khó khăn lắm, xem chừng còn không có giữ nổi. Tôi đành phải nhảy vào ghì nó xuống mới chấn áp được nó. Có lẽ vì hồn phách của con chó tinh ở trong người tôi một nửa, cho nên sức mạnh chấn áp ma quỷ của tôi mạnh mẽ hơn người thường. Nếu mà không có nó thì chắc con bé một mình nó cân cả bốn thằng bọn tôi mất. Tôi mới than vãn: thế có khổ không chứ? Giờ chó thì không có, bạn thì không, biết làm nào. Thằng thầy cúng nửa mùa với con chó tinh mà có ở đây, anh em của chúng tôi lúc ấy hợp thành biệt đội siêu thú ma cỏ gì cũng chết. Thế nhưng chắc là số của tôi là số chó, lúc cần đến thì lại chẳng có ai ở bên cạnh. Ngoài em người yêu hờ xinh đẹp đang lim dim ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ. Ngày hôm sau, vật lộn với con bé cầu cơ bị ma nhập suốt đêm, ai nấy gần như kiệt sức. Ban ngày có lẽ vong hồn trong người nó cũng yếu đi, nó nằm ngủ lê bì. Tôi với Trang đi xuống đứng dưới quầy. Tôi bảo Trang trông ở quầy, còn tôi lấy xe máy của khách sạn, chạy đi xem dân quanh đây có nhà nào có cây bưởi thì xin lá. Lượn một vòng vào tận trong làng, mới có một nhà, tôi đỗ xe ngoài cổng gọi to. Một ông bác tóc ngả bạc ra mở cổng: à, chú hỏi ai? Dạ, cháu chào bác. Bác ơi, cháu thấy nhà mình có cây bưởi, bác cho cháu xin mấy lá. Ông bác ngạc nhiên: ôi sao cứ lấy, thế lấy lá bưởi làm gì đây? Dạ, cháu lấy về sông cho nó khỏi ốm ạ. Ông bác nghi hoặc: ôi tôi nhìn chú lạ lắm, không phải là người quanh đây hả? Công nhân à? Tôi đáp: à, cháu mới đến, cháu làm ở chỗ nhà nghỉ khách sạn Đoàn Lê ấy ạ. Ông bác à một tiếng đoạn bảo: ôi dồi ôi, chỗ đây mà chú cũng dám vào làm đấy à? Chú gan vậy? Tôi làm bộ không hiểu. Tôi hỏi lại: ơ, sao bác lại hỏi thế? Chú ơi, tôi bảo này. Ông già tiến lại gần, nhỏ giọng: ở đây có ma đấy, chả biết làm sao. Lại ngày trước lúc ở đấy mới khai trương, họ thuê tôi làm bảo vệ trong đêm cùng với một đứa lễ tân. Trời ơi, ban đêm nghe cứ có tiếng người chạy sầm sập ở cầu thang lên tầng trên. Có đêm tôi đi thang máy để kiểm tra, nghe như có tiếng cười tiếng khóc phát ra từ dãy hành lang. Đỉnh điểm là 3 năm trước có cái vụ con bé chả biết là học sinh hay công nhân buồn tình thế nào, vào nhà nghỉ leo lên tầng thượng tự tử trên đấy. Lúc ấy công nhân nhà máy chơi nhiều ở đấy như bây giờ đâu, cho nên không ai biết, chỉ dân quanh đấy biết thôi. Nghe nói sau đó chủ của nhà nghỉ làm ăn thua lỗ phải giải tán, gán lại cái nhà nghỉ khách sạn cho ông nào ở tận trên Hà Nội để trừ nợ đấy. Tôi chăm chú lắng tai nghe từng câu ông bác nói, rồi như dần dần hiểu ra cớ sự. Quả thực nếu như không có buổi đi hái lá bưởi này, tôi cũng không biết nguyên do sự tình câu chuyện đầu cua tai nheo nó ra làm sao. Tôi cảm ơn ông bác rồi hái 12 cái lá bưởi, nổ máy quay về khách sạn. Tới nơi tôi lấy mấy sợi chỉ buộc sâu lại thành một đoạn dài treo trước cửa, còn cẩn thận dặn bọn sinh viên là tuyệt đối không được tháo ra. Tôi quả thực là không biết nó có tác dụng gì hay không, bởi vì còn phải chờ thằng thầy cúng nửa mùa đến xem xét mới rõ. Tối đó con nhỏ lại lồng lên dữ dội hơn. Lần này nó hất mấy thằng con trai ra, định lao ra cửa, nhưng nó như húc phải một bức tường vô hình, lại bị dội lại ngã lăn ra đất. con bé lại điên cuồng đứng dậy lao ra ngoài. Mấy lần như vậy, nó cứ thế mà ngã lăn quay. Độ khoảng hơn 9 giờ tối, tôi còn đang sốt ruột không biết làm sao, thì có ông xe ôm đỗ phịch ở trước cửa. Một thằng đeo kính đen, mắt đeo kính đen, bịt khẩu trang, lưng khoác cái túi vải, vội vã trả tiền rồi phi vào trong. Bấy giờ tôi mới nhận ra, hóa ra là anh thầy cúng nửa mùa của chúng ta vừa đáp tàu về đây. Vừa vào, nó nói như quát: con bé đó đâu? Mau lên, chỉ cho tao ngay xem nào. Chạy theo tôi lên đến tầng 5, vừa hai con bé chuẩn bị lao ra ngoài lần thứ 12, kịp lúc thành mo tung cú đá khôi tinh thích đầu ra truyền vào giữa mặt con bé xinh như hoa. Con bé lăn lông lốc mấy vòng, bất tỉnh nhân sự. Thằng này nó không biết tiếc ngọc thương hoa gì cả. Nó đá con người ta như đập bị thế này thì còn gì là hàng là họ. Tôi vội chạy ra bảo: mày đá gì mà ghê thế, đã chết con như người ta rồi. Thuộc đằng ra thật, sự thật mất lòng. Ai, thế là còn nhẹ đấy. Mà không nói nữa, chuẩn bị đồ nghề xem nào. Thành Mo nói xong, tung cái đồng xu lên, đón lấy, sâu vào sợi chỉ đỏ. Tôi nhìn thấy nó quấn cho gọn lại, rồi bảo tôi lấy nước thánh đền bia cho nó. Nó bóp mồm nhét vào miệng đứa con gái kia một lá, còn một lá thì nó ngậm. Nó lấy nước thánh đền bia, đút vào trong túi áo, đoạn buộc chỉ vào tay con bé kia nối với tay nó. Nó lẩm nhẩm, đọc thần chú trong mồm. Tức thì con bé hai mắt nhắm nghiền đứng dậy. Tôi lập tức cúi đầu thủ thế. Thằng Thành Mo giơ tay ý bảo tôi đừng có manh động, cứ để xem. Đứa con gái kia bước đi trên hành lang, mắt vẫn nhắm nghiền cứ như là bị mộng du. Thằng Thành Mo đã buộc chỉ cùng với đứa con gái, nó cũng đứng dậy lặng lẽ đi theo. Nó ra hiệu chúng tôi ở nguyên lại đây. Cảnh một đứa con gái nhắm mắt đi như không trên hành lang tăm tối, dắt theo một người, quả thực lúc này được ai mà gặp phải thì không khéo chết khiếp. Nhìn theo bóng dáng của thằng Thành Mo đi về phía cầu thang thoát hiểm, rồi theo cô gái lên tầng trên, trong lòng của tôi không khỏi lo âu. Nhưng cũng không, tôi cũng lưỡng lự không dám đi theo, bởi vì thằng Thành Mo nó đã dặn rồi. Bây giờ mà theo nó lên hỏng việc, nó chửi chết. Một lát sau thì ở trên có tiếng gọi vọng xuống: Nam ơi, Nam, lên cầm túi đồ nghề. Cả em Trang, lên đây nhanh lên. Tôi vội vơ lấy túi đồ nghề cùng với em Trang chạy lên sân thượng. Lúc này Thành Mo đã đứng chờ sẵn, rồi bắt Trang đưa tay ra. Nó nhanh tay buộc sợi chỉ vào tay Trang. Tức thì Trang bỗng rũ đầu xuống, rồi ngồi bên cạnh em gái kia. Sợi chỉ nối vào tay hai cô gái. Hai cô gái lúc này cử chỉ hành động kỳ lạ, giống y hệt nhau. Tôi lẩm bẩm: này, mày làm cái trò gì thế? Thằng Thành Mo chuyển khẩu sang nói chuyện. Đây là một cách để nói chuyện với người âm. Nó giải thích là con bé này nhập vào, thế nhưng mà yếu quá, hồn mượn, không thể nói chuyện được, cho nên nó gọi để cho em Trang nói thay. Em Trang cũng là thể thuần âm. Khi lần trước đi Thanh Hóa, bố nó đã bảo là em Trang rất dễ bị ma quỷ ốp. Thế nhưng để cho an toàn, thằng Thành Mo khai khẩu mượn mồm để nói chuyện thôi, chứ không dám để cho vong nhập vào người em Trang. Trang bắt đầu nói. Vong van xin yếu ớt, nói nó là một đứa công nhân, quê ở đâu mãi tận miền Trung, nhưng bị người thân lừa xuống đấy bắt đi tiếp khách karaoke. Nó không chịu, bị bọn giang hồ đánh đập, bắt phải làm. Con bé sợ, miễn cưỡng, bị bọn khách dê xồm làm nhục. Về đây nó nghĩ quẩn, nó chạy lên đây tự tử bằng thuốc diệt cỏ. Lúc nó chết tựa lưng vào bức tường kia. Tôi nhìn theo hướng nó chỉ thì thấy ở đó chính là chỗ có chi chít những vết cào mà hôm nọ tôi đã gặp. Có lẽ là trong lúc thuốc diệt cỏ vật, cô gái kia lên cơn đau đớn co giật, cho nên mới cào ở bức tường để lại những dấu vết đáng sợ như vậy. Tôi liên tưởng đến cái chết ấy mà dùng mình, hẳn là một cái chết cực kỳ đau đớn. Tôi thương cảm cho một kiếp người vì mưu sinh, vì miếng cơm manh áo mà rơi vào cạm bẫy đời, để rồi bị vùi hoa dập liễu bởi bàn tay của bọn thích tìm trốn lao sao. Tôi không biết là có bao nhiêu cô gái tuổi còn xanh mơn mởn ở dưới kia cũng bị lừa đi vào làm gái, bán vào các quán để làm ca ve, nhắm mắt đưa chân làm nghề hoa nguyệt, rồi bị ma túy nó bào mòn, không còn ra dáng người nữa. Có bao nhiêu người bước ra được khỏi cái kiếp phù dung ấy như Trang để mà làm lại, chứ không còn làm người ngựa ngựa người. Tôi bảo với Thành Mo, con bé này nó cũng khổ. Thôi, mày cầu siêu cho nó, để rồi nó xuống cõi âm tòa, tự nó có tội, có nợ gì nó tự trả vậy. Thành Mo gật đầu, nhẹ nhàng cởi sợi chỉ trên tay của em Trang ra. Em Trang mở mắt bừng tỉnh, tôi đỡ em dậy. Thành Mo lập một cái đàn con, lấy nước thánh đền bia thấm vào khăn lụa, lau mặt cho con bé sinh viên. Nó đốt nến ở hai bên, rì rào khấn vái. Nó rắc gạo muối xung quanh, đốt quần áo tiền vàng, ném xuống dưới đường, thêm mấy nắm gạo muối. Thành Mo lôi cái bàn cầu cơ của bọn sinh viên ra, lúc bấy giờ mới đem đốt. Tôi bỗng nhiên thấy nến lập lòe, tắt tắt sáng sáng đủ 9 lần. Thành Mo bấy giờ mới cởi sợi dây chỉ trên cổ tay của con bé. Vừa lúc tôi nhìn rõ một cái bóng trắng thoát ra ngoài rồi tan biến. Bấy giờ tôi mới nói với Thành Mo, thế là xong rồi phải không mày? Thành Mo khuôn mặt đăm chiêu, nó bảo, chưa đâu. Lúc nãy đi tao đi qua tầng số 4, tao bỗng sần gáy ốc. Tao cảm nhận được ở đấy lạnh lắm. Tao đoán ở trong này không chỉ có con ma đứa con gái này đâu, mà còn có cái gì khác nữa. Nhưng bây giờ muộn rồi, đưa con bé xuống rồi tính. Thằng Thành Mo xung phong cõng con bé, rồi hai tay ông tướng không biết là vô tình hay cố ý, cứ bợ vào mông con bé cõng như cõng trẻ con. Xuống tới nơi, cho con bé vào giường, uống ngụm nước thánh đền bia, thằng Thành Mo phun vào mặt con bé một cái. Con bé tỉnh lại, thằng Thành Mo gằn giọng dọa. Sáng mai bọn mày đến chỗ khác nghỉ đi, ở đây có ma đấy, chúng mày mà bị nhập tiếp, tao không cứu được đâu. Mấy đứa sinh viên sợ mặt xanh nanh vàng, vâng dạ, rồi ngay sáng hôm sau trả tiền phòng biến thẳng. Thằng Thành Mo sáng ra thấy đoàn các em các cháu nước hoa thơm phức, váy ngắn lồng lộn, em nào em đấy chân dài đến háng, quần áo mỏng tanh đi đứng, thì mắt nó sáng như đèn pha. Tôi thậm chí còn phải lấy khăn lau nước dãi cho anh thầy cúng nửa mùa. Này Hiền huynh, xin hãy tự trọng, nhìn cái gì mà cứ nhìn như chó thấy cốc thế hả? Thằng Thành Mo lườm lườm một cái. Thế mà hôm trước có thằng nào ngủ qua đêm trong phòng con gái nhà người ta, còn gọi điện cho tao khoe. Đấy, đấy, chưa biết ai là chó, chưa biết ai là chó nhá, nhá. Đoạn nó cười khanh khách. Còn em Trang lườm lườm nhéo tôi một cái rõ đau, vì cái tội lỡ mồm để ông tướng này biết cái vụ đêm hôm ấy. Tôi không đùa nữa, quay sang hỏi. Này, cái tầng 4 ấy nó khóa rồi, hôm qua mày thấy cái gì? Nói đi, có cái gì mà mày bí mật thế? Giọng của thằng Thành Mo nghiêm trọng. Qua lúc tao lên trên đấy, tao thấy hình như trong đấy có cái vật gì đó, có vẻ không bình thường một tí nào. Thế mà mày đi theo tao, tao sẽ chỉ cho mày xem khối thứ lạ nhá. Nói xong, tôi với Thành Mo đi lên tầng 4 bằng cầu thang bộ. Nó từ từ lấy cái la bàn ra. Này mày xem, ở các tầng 2, tầng 3 la bàn luôn luôn chỉ về hướng nam, nhưng ở tầng 4 thì nó quay tiếp. Vũ trụ có âm dương phân biệt rất rõ ràng, chỉ có những chỗ đảo lộn âm dương nhằm thay đổi vận số, với mục đích cá nhân thì âm dương mới lẫn lộn không phân biệt được thế này thôi. Còn đấy nữa, ở trên cửa có dán hai lá bùa đan chéo như thế này là tao nghi lắm đó. Thằng này quả thực là giỏi, nó phải thuộc hàng top trong giới phù thủy cúng bái chứ chả chơi. Tôi vừa khâm phục vừa khen cái thứ kiến thức kỳ quái nó vừa mới nói. Này ra Cát Mo tiên sinh quả nhiên là kỳ tài, thế này phải ngồi xe lăn giống Khổng Minh ở bên tàu nó mới đúng. Xong tôi cười hề hề đi xuống dưới, để lại khuôn mặt ngắn tũn của anh chàng thầy cúng. Nó căm lắm, nó nhìn tôi mà không làm gì được. Tối hôm đó tôi bảo Trang Sói đi ngủ trước, tôi cùng Thành Mo ngồi ngoài sảnh chính đón khách. Các em đi làm đêm về, em nào em đấy sau cuộc chơi hết mình mệt lạ, ngồi ở dãy ghế lô, cuối tầng 1. Bấy giờ tôi mới để ý, ở trong đám có một con nhỏ mặt rất lạ, còn trẻ, xinh lắm, mặc bộ váy trắng, khoe đôi chân thon, nõn nà. Hình như nó mới đi làm thì phải. Tôi liếc mắt bảo Thành Mo, ê, toàn là các em chân dài mơn mờn, kiếm lên một em đại làm người yêu. Thành Mo lắc đầu, người nhà Thánh không được đụng vào sắc giới, đen lắm bạn ơi. Bố nhà ông, lỡ treo miệng mỡ treo miệng mèo, rớt rãi thời lề ra lại còn làm bộ làm tịch. Thằng Thành Mo tếu táo, mấy vị sư muội ở đây có thấy gì lạ không? Có em nào ở đây lâu nhất, giơ tay anh xem. Mấy em gái hóng chuyện thấy tôi với Thành Mo mở lời, một cô em vuốt má trêu, anh giai, hôm nào mà muốn nghe chuyện thì lên phòng em đánh vần từng chữ cho mà nghe, hay cực. Tôi cười cười chỉ Thành Mo, anh thì thôi, anh già rồi, anh bị bệnh đau lưng, đái không qua mũi giày. Nhưng mà có anh này đấy, anh này là thầy, xem hậu vận hay lắm. Em nào muốn đốt vía thì liên hệ với anh Thành nhé. Thế mà nghe tôi nói, mấy em tưởng là thật, chạy ùa đến bao vây lấy Thành Mo. Có đứa còn bảo, anh có biết xem chỉ tay không? Xem cho bọn em, bao giờ bọn em giàu? Thành Mo thích thú bảo mấy em ca ve xòe tay ra để xem. Nào nào, bây giờ nhá, đàn ông thì tay trái, đàn bà tay phải, các em cứ từ từ đến lượt. Anh xem chỉ tay, thậm chí anh còn xem được cả chỉ chân, chỉ đùi, chỉ bẹn. Đây, em này nhá, là có hậu vận này. Đấy, tai lá mít, đít lòng bàn, cứ phải gọi là mắn đẻ. Đâu đâu, em này hả, chỉ tay cho thấy là phải lấy chồng đại gia, sống lâu lắm. Còn em này nữa, ngực có nốt ruồi son, sau này lấy chồng là sướng lắm đấy. Em đếch phải làm gì cả. Mấy em nhân viên, tiếp viên được ông rời con chém gió. Em nào em đấy sướng quá, cười híp cả mắt. Kề vai, vuốt má Thành Mo, nói toàn những lời tục tĩu. Nào là xe anh có hỏng bình xăng thì em sửa cho. Anh thầy cũng nửa mùa hãi quá, phải xin phép đi vệ sinh gấp. Các em bông đùa một hồi rồi cũng kéo nhau lên phòng. Thành Mo bây giờ mới thở phào. Này, lũ nhẹ nhẹ đi chưa? Đi chưa? Tôi gật đầu, vẫy tay bảo nó ra. Thằng Thành Mo nói, tao mà vào tay mấy em này, không khéo tao chết dục thành bộ xương khô. À mà ban nãy tao xem chỉ tay của một con bé, thấy có gì đó sai sai. Nhìn ấn đường của nó cũng tối lắm, đéo biết là có chuyện gì. Cái con bé mặc váy trắng ấy. Tôi mới nói, mày nhìn thấy đó à? Có chuyện gì à? Tao thấy nó ngon, nhưng mà tao có linh cảm xấu lắm, hình như là sắp gặp chuyện gì. Thôi đi ông tướng, chuẩn bị đi ngủ thôi, tầm này hết khách rồi. Lúc đang định đóng cửa thì bên ngoài có hai ông anh xăm trổ đi vào, thân hình cơ bắp cuồn cuộn bảo tôi, em ơi, cho bọn anh một phòng nhá. Tưởng được đi ngủ, ai dè gặp ngay hai ông rời. Hai anh nghỉ tiếng hay nghỉ giờ? Nghỉ tiếng thôi em ạ. Tôi nghĩ hai thằng cha này nó vào làm gì mà lại thuê phòng mà nghỉ tiếng. Nhưng cũng kệ, dắt hai ông xăm trổ lên tầng 3, rồi ngồi gật gù ở dưới tầng 1. Một lát sau không hiểu vì sao, một ông xăm trổ hớt hải chạy xuống đòi thanh toán tiền phòng. Nhìn mặt anh chàng tái mét, tôi hỏi, ở sao thế anh? Không sao. Em cho anh thanh toán tiền phòng, anh phải về gấp. Nhìn bộ dáng anh chàng vội vã, tôi nghi hoặc định hỏi, thì lúc này người bạn đi cùng của anh ta cũng chạy xuống. Này, mày làm gì mà gọi tao về gấp thế? Đang chơi dở. Thành Mo tò mò, các anh chơi cái gì? Không có gì đâu, bọn anh chơi thú nhún đấy mà. Tôi thầm nghĩ, mẹ nó chứ, hai cái thằng này nửa đêm rồi còn ám quẻ chúng ông. Tôi mở cửa cho hai gã xăm trổ phóng xe đi. Tuy vậy tôi cũng cảnh giác, ghi lại thông tin chứng minh thư của họ để phòng có chuyện. Tôi bảo Thành Mo hai thằng đóng cửa rồi đi các tầng xem xét xem có gì lạ không. Bởi vì cũng có nhiều vụ cướp giả dạng khách làng chơi hoặc nhân tình vào nhà nghỉ cướp của, hoặc thậm chí còn có vụ giết bạn tình mà không ai biết. Tôi thấy ghê ghê, bèn cùng Thành Mo đi kiểm tra kỹ. Các phòng vẫn vậy, các em gái thì vẫn bật điện nói chuyện ý ới. Các gian phòng trống thì vẫn như thế, duy nhất có căn phòng ban nãy hai ông cánh kia thuê, chăn chiếu lộn xộn tùng phèo như là mới vật nhau xong. Tuy nhiên cũng không có gì khả nghi. Tôi tạm yên tâm trở về tầng 1 theo lối cầu thang bộ. Vừa mở cửa lối cầu thang bộ thì bắt gặp em gái xinh xinh váy trắng ban nãy mà thằng Thành Mo nhắc đến. Thằng Thành Mo híp mắt nhìn. Nó nói: "Em gái đi đâu về thế? Đêm hôm đừng có đi linh tinh. Cẩn thận con ma đầu đen nó đè ra đấy." Câu đùa ấy tưởng em gái sẽ đáp lại, thế nhưng nó chỉ lầm lì đi một mạch vào bên trong. Tôi với Thành Mo bỗng khựng lại nhìn nhau rồi thốt lên: "Này, mày có cảm nhận được cái gì lạ không?" Đúng vậy, lúc cô gái đi qua chúng tôi, cả hai đều bất giác cảm thấy có một luồng âm khí rất lạnh lướt qua người. Hai thằng định quay người lại hỏi xem cô gái thế nào thì cô ta đã đi vào phòng đóng cửa. Chúng tôi không cả kịp hỏi han gì. Nghi hoặc bồn chồn khó tả khi không biết luồng âm khí ban nãy cụ thể ra sao, hai thằng đành quay trở xuống. Tới nơi, tôi nghe trong phòng của Trang có tiếng hét thất thanh. Tôi với Thành Mo chạy lao vào đập cửa phòng, hớt hải gọi: "Trang ơi, em làm sao thế? Trang ơi, mở cửa, mở cửa." Thấy tôi đập cửa dữ quá, vẻ mặt lo âu, Thành Mo cũng hớt hải. Thế nhưng chỉ một lát, Trang mở cửa ra, trên người mặc bộ đồ ngủ mỏng tang trễ ngực trông quyến rũ. Bên trong có lẽ là không có cái gì. Điệu bộ của nàng còn mệt mỏi, tóc tai rối bù. Nàng bước ra mở cửa quên cả ngại ngùng, nói với Thành Mo: "Sao thế?" Tôi một tay bịt mắt thằng Thành Mo, một tay đẩy Trang vào trong phòng đóng cửa lại, bỏ mặc thằng thầy cúng nửa mùa ở bên ngoài. Vào trong tôi hỏi Trang ngay: "Sao vừa nãy em hét ầm lên thế? Sao ăn mặc như thế này đi ra ngoài? Có thằng Thành mặc thế này thì làm sao? Anh ghen à?" Trang vừa nói vừa cười cười. Tôi lúng túng: "Không, ghen. Ghen cái gì mà ghen? Đâu có là gì của nhau đâu mà ghen. Nhưng mà bỏ qua cái chuyện đấy đi. Em nói cho anh xem, làm sao mà em hét ầm lên thế?" "Thì đã bảo người ta nằm mơ mà lị." "Biết là mơ, nhưng mà em mơ thấy cái gì?" "Hả? Giời ơi là giời." Trang kể cho tôi nghe về giấc mơ hãi hùng của nàng. Lúc ấy cô đang ngủ trong phòng thì bỗng nhiên mở mắt dậy. Xung quanh căn phòng là một màu đỏ thẫm. Trang thấy bản thân mình đang nằm ở một hành lang rất dài, các dãy phòng san sát nhau. Những căn phòng ấy toàn một màu đỏ như máu. Vách tường thì chi chít những gân xanh với những mảng da thịt bám vào. Từ bên trong căn phòng màu đỏ ào ào đổ ra toàn là máu. Trong ấy có rất nhiều xác trẻ con. Chỉ một thoáng, cả dãy hành lang và các căn phòng đều ngập trong máu. Trang chới với ngụp lặn trong cái dòng máu thịt nhầy nhụa. Dưới bể máu ấy trồi lên một người đàn bà tóc bê bết. Ở trên cổ người đàn bà có một thai nhi, dây rốn vẫn còn quấn lấy cổ, bám tay vào cổ mẹ nó, nhe cái miệng chảy dãi toàn dãi đen lẫn như là dầu luyên. Nó chồm tới ôm lấy Trang, khiến cho Trang gào lên giật mình thức dậy. Nghe xong Trang kể, tôi tự nhiên thấy bất an quá. Căn phòng màu đỏ có dãy hành lang làm cho tôi liên tưởng đến ở tầng 4 đêm hôm trước. Lúc tôi đi qua thấy bên trong cũng có ánh đỏ mờ mờ, trông rất đáng sợ. Tôi nhớ đến cảm giác tôi gặp đứa con gái ban nãy. Trên người của nó có luồng âm khí. Tôi liên tưởng hai sự việc này liệu có liên quan gì tới nhau. Tôi dặn Trang nhớ đeo lá bùa mà thằng Thành Mo cho, tuyệt đối không được tháo, rồi khép cửa đi ra ngoài. Ở bên ngoài thằng Thành Mo vẫn ngồi chờ. Thấy tôi đi đến nó hỏi ngay: "Anh chị thậm thụt cái gì ở trong đấy đây? Làm gì mà lâu thế?" Tôi nghiêm mặt nói: "Bé Trang nó mơ thấy giấc mơ lạ lắm mày ạ. Tao cứ lên tưởng..." Thằng Thành Mo liền chồm dậy: "Lên tưởng thấy cái gì?" "Trang mơ thấy ở trong căn phòng màu đỏ, nhưng không hiểu sao tao cứ nghĩ đến tầng 4 hôm trước. Tao với mày lên xem ấy. Sáng mai bọn mình lên xem lại. Tao cảm nhận được trong đó có gì đó đó." Thành Mo gật gù. Đoạn nó bảo tôi đóng cửa đi ngủ. Vì có nó ở đây cho nên dĩ nhiên là tôi không sang nằm cùng em Trang được. Nằm với thằng người đầy mùi thuốc lào này đúng là khó chịu. Ban đêm tôi cứ thao thức trằn trọc mãi. Tôi vừa cảnh giác nghe ngóng động tĩnh ở bên phòng của Trang, vừa nghĩ ngợi không thôi. Đang nằm vơ vẩn thì thằng Thành Mo lên tiếng. Chưa ngủ à? Lo cho Trang à? Mày thích nó rồi thì nói mẹ ra đi, cứ lần khần mãi. Lần này thằng Thành Mo nói bằng giọng đầy ý chân thành, không có đùa cợt. Tôi bảo chưa phải là lúc, nhưng sau đợt thực tập cuối năm tao sẽ nói. Tự nhiên tao lo quá. Này, hay là mày gọi con chó Tinh từ chỗ con chó đá nhà tao về đi. Từ ngày thiếu nó, tao cứ như bị cụt tay, năng lực của tao kém hẳn, chẳng bảo vệ được ai. Thằng Thành Mo bật cười. Ờ, cũng được, nhưng ngày mai phải chuẩn bị đồ lễ. Nó đã là thần khí thành tinh chứ không còn là ma khí nữa, cho nên cũng phải kính thỉnh như là thần đó. Gọi kiểu như là gọi ma đói, nó kêu nó đếch về đâu. Nhưng tao cảnh báo trước đó, nếu mà nó đi thì con chó đá ở cổng nhà mày mất linh đấy. Tôi nói đoạn ngẫm nghĩ rồi lại bảo, có điều tao muốn chia nửa hồn phách cho nó nhập vào người Trang để đề phòng, chứ tao lo lắm, không biết như thế có được không. Thằng Thành Mo trầm ngâm, nó gác tay lên sau gáy, gối cao đầu. Chắc là được, để tao thử làm lễ hợp hồn xem. Dù sao thì em Trang cũng là chủ ngụ cũ của con chó, tao nghĩ là sẽ dễ hơn. Nó lại là thể thuần âm giống như mày á. Nhưng mà tao đã nói rồi, nó là đàn bà, một nửa hồn phách chó Tinh nhập vào thì cùng lắm cũng chỉ bảo vệ được phần nào, chứ không như mày được đâu. Vốn dĩ lúc trước con chó chuyển hộ khẩu sang người mày, nó đã không mạnh như lúc ở trong người con bé Trang. Tôi nghĩ bụng rồi ậm ừ. Thôi thì yếu một tí nhưng có còn ấn không. Tôi kéo chăn lên cho đỡ lạnh rồi thiêu thiêu ngủ. Một đêm trôi qua, sáng ngày hôm sau Thành Mo kéo tôi dậy, dặn em Trang ở nhà trông coi nhà nghỉ, chúng tôi ra ngoài đi chợ mua đồ về làm lễ. Chạy ra ngoài chợ mua vàng mã trà quả, sắp một cái đàn con ở ngoài bãi đất bên cạnh nhà. Thành Mo đốt 7 ngọn nến xếp thành hình sao bắt đầu, rồi đốt vàng hương, lấy một cái cung tên bằng gỗ buộc vào đầu một lá sớ, sau đó đốt lá sớ ở đầu mũi tên, nó bắn thẳng lên trời rồi hô to: ngàn ngọn lửa bắn lên cung Nam Tào, kính thỉnh thần khuyển lục cầu tinh theo thần tiễn về nhập xác phàm. Sau đó nó liền trích máu của tôi và em Trang nhỏ vào trong cái chén. Tức thì giọt máu ở trong chén tụ lại thành một cục xoay tít. Trời không gió, bỗng nhiên tối sầm lại, mây đen ùn ùn kéo đến. Chỉ duy nhất một ngôi sao bỗng vụt lóe lên một cái. Gió cát nổi lên ù ù, cỏ cây bỗng nhiên rạp cả sang hai bên. Lúc này Thành Mo bảo tôi buộc sợi chỉ vào tay của em Trang để cho nó làm phép hợp hồn. Tôi thấy có một đốm sáng xanh chạy vào người tôi, rồi lại truyền sang người của Trang. Em Trang trợn mắt lên như người bị dập nhập, rồi lại rũ xuống, mở mắt ra tỉnh lại. Tôi lay em Trang hỏi: này, này, em sao rồi? Một lúc em Trang mới nhẹ nhàng thở: em không sao, chỉ thấy trong người khỏe ra đó. Cái cảm giác rất là quen, nó chạy trong người em ấy. Bây giờ tôi mới Thành Mo mới yên tâm, nhìn nhau không đáp. Cả bọn thu dọn pháp đàn hợp hồn, đem các thứ hoa quả về. Đúng lúc tôi gặp em gái gà móng đỏ đi làm về, Thành Mo lấy lộc chia cho mỗi em một ít. Tôi cũng để ý nhìn xem ở trong đám có em gái váy trắng hôm qua không, thì không thấy. Tôi hỏi: này, cái bé váy trắng hôm qua nay không đi làm à? Một em có khuôn mặt sương sương nói: con nào ấy nhỉ? À, con Thảo Nhi mặc váy trắng xinh xinh nha. Nó ốm, anh thích nó à? Em làm mối cho, ngoan ngoãn xinh xắn cứ gọi là hết nước chấm. Tôi xua tay ra ý không phải là như vậy, chỉ thấy mấy em cầm lộc đi lên thang máy xì xào: này, con bé hôm qua nó đi ra ngoài một lúc về, chả hiểu sao nó lầm lì. Đêm nó ngủ mơ nó nói làm nhảm, lấy cái ngủ được, mà nhìn nó lạ lắm. Nghe mấy em nói vậy tôi khó hiểu, tôi bèn kéo Thành Mo lên tầng 4 xem xét. Thành Mo lầu bầu: trời, từ từ nào, sao mày vội cứ như là đi dình các em tắm thế. Tới nơi, chúng tôi thấy ở dưới đất có một cái bao cao su vứt chồng chơ. Tôi cằn nhằn: mẹ nó chứ, đứa nào mất dạy mà dắt nhau lên đây để đánh vần thế này. Thằng Thành Mo hoảng hốt. Nam, nhìn kìa, nhìn kìa. Thì thấy rồi, có cái bao cao su chứ có cái gì mà nhìn. Thằng Thành Mo huých huých tôi mà chỉ, không phải là chỉ cái bao cao su mà là chỉ lá bùa trên cửa. Tôi nhận ra lá bùa treo ở trên cửa hôm trước đã bị rách. Thằng Thành Mo kéo tôi xuống. Tao cảm nhận bên trong chắc chắn có điều không ổn rồi. Nhưng ông sếp tao đã dặn không được lên căn phòng này. Nhà nghỉ này thì chết rồi. Người ta là của người ta đó, mình cũng không tọc mạch được. Tao chỉ sợ bên trong nó có cái ma quái mà đến mức ngoài sức của anh em mình. Đến một ngày nó bùng phát lên thì rách việc lắm. Lúc chúng tôi đi xuống, tôi chợt liếc mắt nhìn thấy hình như có người đứng ở ngay dưới cầu thang nghe trộm. Tới nơi thì lại chẳng thấy đâu. Tối hôm ấy độ 9 giờ, hai thằng đang ngồi chém gió với em Trang. Trang kể lại mấy hôm nay, đêm nào cũng nằm mơ thấy có người đàn bà bước ra từ trong căn phòng đầy máu, đi lại ở hành lang các tầng. Thằng Thành Mo cau mày nói, nếu như em mơ đi mơ lại một giấc mơ như thế, thì có thể nó là đêm gở đó. Em là em cứ phải cẩn thận, trong cái nhà này chắc chắn là không ổn đâu, còn nhiều thứ ma quái lắm đấy. Trang gật đầu, hình như cô ấy cũng cảm nhận được điều gì đó không ổn ở trong cái nhà nghỉ lạ lùng. Vừa hay hôm nay đám gà móng đỏ không đi làm, cả bọn không thấy đứa nào ló mặt. Tôi với Thành Mo nhìn nhau. Một đứa trong số ấy đi xuống, mặt mũi con bé xám xịt. Tôi hỏi, hôm nay phòng em không đi làm à? Sao mặt mũi như vừa đi đánh mấy chục hiệp về thế kia? Chàng vỗ tôi một cái rõ đau. Anh vô duyên. Cô em cười như mếu. Em cũng không biết sao hôm nay cả phòng cả chục đứa lăn ra ốm, đứa nào đầu óc cũng quay cuồng nôn nao. Đêm qua em còn gặp ác mộng đấy. Lạ là cả phòng em đều mơ thấy có đứa con gái đầu tóc bết toàn là máu, cứ dắt bọn em đi vòng vòng trong cái nhà nghỉ này này. Hôm nay thì cả lũ lăn ra ốm. Thành Mo nhìn sắc mặt cô bé rồi nhìn cử chỉ. Sau khi cô em đi mua thuốc, Thành Mo mới thì thào. Này, này, mày có thấy không? Con bé trên người nồng nặc mùi ma quỷ. Tao nghĩ là một trong số những đứa con gái trong đám có liên quan đến lá bùa rách đó. Cả phòng nó mới bị ốm. Tôi với Thành Mo len lén xem xét quanh căn phòng của mấy em. Chỉ thấy một vài đứa mặt mày xám xịt đi ra đi vào phơi quần áo. Tôi nói với Thành Mo, bây giờ phải có cách nào vào trong đấy danh chính ngôn thuận. Ngẫm nghĩ, Thành Mo bảo tôi xuống cắt cầu giao điện phòng của chúng nó, rồi rút cả dây mạng. Thế là chúng nó sẽ tìm mình trợ giúp. Kịch bản giống như mấy anh diễn viên bên Nhật đi sửa ống nước. Quả nhiên là tôi vừa dập cầu giao điện, vừa dứt dây mạng được độ 30 phút, thì đã có mấy em xuống phàn nàn. Các anh ơi, các anh lên xem một em xem, ở trên này mất điện đây này, mất luôn cả mạng đây này. Tôi bảo, thế bây giờ anh lên sửa, có thưởng cho anh cái gì không? Con bé cười tinh nghịch, thì thưởng cho anh ăn thịt cả phòng em, anh có dám không? Thằng Thành Mo cười hành hạch bảo, ê, thôi, thịt các cô dai lắm, anh em chúng tôi nhai chẳng bỏ công, đến lúc lông lờ dính răng, nó dắt răng khó xỉa lắm. Đoạn hai thằng đi theo con nhỏ lên tầng, vào phòng giở vờ xem xét điện đóm. Bên trong, ba hàng dãy đệm, các em nằm thản nhiên mặc nội y la liệt. Ở hai bên lối đi, quả đúng là động bàn tơ. Tôi vừa mới đấy, đã thấy một màu xám ngắt bốc ra từ người những cô gái. Bên trong xem chừng trướng khí nặng nề lắm, vừa lạnh vừa rùng mình. Thằng Thành Mo sờ sờ tay vào ổ điện, giả vờ thử xem xét. Nhưng mắt nhìn về phía con bé tên Thảo Nhi, đang lừ lừ ánh mắt láo lên nhìn chúng tôi. Giờ mà chúng tôi làm gì con bé thì có khi cả cái phòng này chúng nó vật chúng tôi ra mất. Cho nên cả hai còn chưa dám động thủ. Thằng Thành Mo nhân lúc không có ai liền nhặt một lá bùa đặt xuống dưới đệm của một đứa ở trong phòng, rồi bảo tôi đi thôi. Xuống tới nơi nó lấy một thứ như là hình nhân bằng giấy treo lên một đôi đũa rồi để im hai thằng theo dõi. Tôi hỏi, này, cái gì thế? Mày xem đi, bùa theo dõi đấy. Nếu như trong phòng có sự quỷ dị nào xảy ra, vượt qua tầm kiểm soát của tao, tức thì là hình nhân này sẽ bốc cháy ngay. Loại bùa này tôi chưa nghe bao giờ, nhưng nếu như cái hình nhân này mà bốc cháy, thì sẽ báo hiệu cho chúng tôi biết là bên trong có động. Mãi cho đến tận tối ngày hôm sau, thằng Thành Mo mới bảo, Ông sếp vừa gọi điện cho tao, bảo chiều nay có một xe hàng đồ linh tinh của ông ấy đỗ ở ngã ba, cách đây độ mấy cây số. Lúc nào nó đến, mày đi hộ tao mang đồ về đây. Ờ, thì lúc nào nó đến tao giúp cho. Nhưng mà để tao bảo ông Trang này đã. Tôi gọi cho em Trang căn dặn. Này, chiều nay ở nhà, nhớ là chỉ ở dưới này thôi đấy, đừng có đi đâu lung tung nghe chưa. Em biết rồi, không sao đâu. Trong người em có một nửa hồn phách của con chó tinh cơ mà, có vừa đâu. Chờ đến khi trời sập tối, tôi với Thành Mo xách xe chạy ra ngã ba lấy hàng. Ông chủ đỗ xuống, một đám đông các con buôn ùa ra lấy hàng của họ. Tôi với Thành Mo chen mãi không được, phải chờ cho đám người đi vãn rồi mới lấy hàng lên xe. Trong đó toàn là những thứ đồ nội thất vớ vẩn. Chúng tôi chuẩn bị đi về. Vừa xếp hàng lên trời thì trời bỗng nhiên nổi cơn sấm sét, mưa dông đổ xuống ầm ầm. Tôi với Thành Mo phải chui vào một cái cửa hàng ở bên đường, nhờ mái hiên nhà người ta trú mưa. Cơn mưa dài dẳng làm tôi được cứ đứng co ro mãi. Trời mãi vẫn không tạnh. Tự nhiên tôi nhớ ra lúc này Trang vẫn còn đang ở nhà nghỉ một mình. Tôi liền bảo Thành Mo, tình hình này không được rồi, không khéo phải đội mưa về thôi. Trang vẫn còn ở nhà một mình đấy. Nhưng mà bây giờ về thì ướt hết. Không được, phải về. Tao thấy nóng ruột lắm, cứ như có cái gì đó nó thôi thúc ý. Thành Mo phải miễn cưỡng đèo tôi về. Hai thằng đội mưa gió chạy về đến nơi thì ướt như chuột lột. Vào trong vừa run vừa lạnh, tôi hắt xỉ hơi mấy tiếng gọi Trang. Trang ơi, Trang, sao không bật điện lên để phòng ốc lễ tân tối om này? Thế nhưng không có tiếng đáp của Trang. Tôi cố gắng gọi vài ba lần. Lúc này hai thằng nhìn nhau rồi chạy một mạch vào trong phòng. Tôi hốt hoảng nhìn con hình nhân treo trên đôi đũa của Thành Mo đã bốc cháy ra cho từ bao giờ. Thằng Thành Mo trầm giọng, không được rồi, ở trên kia có biến. Cái Trang không biết đi đâu, nhưng tao e là có vấn đề rồi. Không nói nhiều, cả hai thằng chạy thẳng lên trên căn phòng của mấy con tiếp viên. Đập cửa 3-4 lần không có ai trả lời. Bên trong đó chỉ là một không gian im lìm. Tôi với Thành Mo nhìn nhau, hai thằng run run thử xoay nắm cửa. Sự im lặng bên trong căn phòng hơn 10 sinh mạng làm cho cả hai thằng chúng tôi không dám tự tin đẩy cửa. Chỉ sợ bên trong là la liệt những xác người thì có lẽ tôi ân hận mãi. Cả Trang nữa, tôi gọi khắp nơi mà không thấy cô ở đâu. Lúc này cửa đã mở nhưng bên trong tối om. Các em gái đi đâu rồi nhỉ? Hay là đi làm? Tôi với tay run run bật công tắc, nhưng khi ánh sáng trắng vụt lên thì không có bất kỳ ai ở bên trong cả. Tôi mới bảo Thành Mo, không ổn rồi, mày thử gọi cho sếp mày hỏi xem tình hình ở cái tầng 4 nó như thế nào. Thành Mo bấm máy gọi, đầu bên kia bắt máy, giọng lè nhè, có ý say. Chắc là sếp nó đang đi tiếp đối tác. Alo, anh em ơi. Anh Đạt ơi, cho em hỏi, căn phòng ở tầng 4 có cái gì mà lại có rắn bùa? Anh mà không nói cho bọn em biết, lỡ có người chết, em không chịu trách nhiệm đâu. Ông sếp đó nghe đến chết người thì hình như có giật mình, giọng ông lắp bắp. Sao lại chết người được? Chú nói cái gì thế? Anh mà không nói thật, em với bạn em bỏ về Hà Nội ngay, có gì xảy ra chúng em không chịu đâu đấy. Ông sếp ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng ông nói. Ai, được rồi, cứ bình tĩnh để anh nói. Bọn tôi mở loa ngoài nghe ông sếp kể về cái tầng 4. Số là ông anh này có vài người bạn cùng quê. Ông này ở đây cũng gọi là hàng có tiền, lại khá là mê tín, cho nên bị gài môi đầu tư ôm rất nhiều hàng giá rẻ không qua kiểm định. Căn nhà nghỉ này cũng là do chủ cũ xây lên. Thế nhưng khi hàng của ông này về qua bị hải quan bắt, bao nhiêu vốn liếng đầu tư vay mượn đi tăm cả, đến nỗi chính cái nhà nghỉ này phải gán nợ cả đất cát cho sếp của Thành Mo. Việc này một tay sếp của nó tính toán cả. Cái nhà nghỉ này ở vị trí đắc địa, nằm ở khu sầm uất gần các khu công nghiệp, cho nên giá đất ở đây sẽ đẩy lên rất cao chỉ trong vòng vài năm. Ông sếp đã có dự tính mua rẻ bán đắt lại cái nhà nghỉ, nhưng chẳng hiểu sao từ khi gán lại cái nhà nghỉ này thì liên tục gặp vận đen. Đỉnh điểm là có đứa công nhân chạy lên tầng thượng tự tử. Rồi đến khi ông sếp của Thành Mo đưa vợ về trông coi nhà nghỉ thì bắt đầu xảy ra chuyện lạ. Bà vợ hay mơ thấy có người đàn bà dắt vào một căn phòng màu đỏ, rồi bị dẫn lên trên tầng 4, nằm ở hành lang ngủ lúc nào không hay biết. Rồi mấy con tiếp viên cũng vậy, mỗi tối ở lại đều bị dẫn lên tầng 4, cứ như là người bị mộng du. Về sau, vợ của ông sếp Thành Mo bị dẫn lên trên đó cắt tay tự tử, trong tư thế ngồi xếp bằng, đôi mắt nhắm nghiền. Sau cái chết của vợ ông sếp Thành Mo, ông ta cũng không có dám quay lại đó nữa. Tuy vẫn duy trì kinh doanh, nhưng ông ta phải mời một thầy phù thủy cao tuổi ở đâu đó về trấn yểm. Ở trên tầng 4 được dán lại bằng hai lá bùa màu vàng để giam giữ một loại thực thể ma quỷ. Tôi và Thành Mo nghe đến đây thì choáng váng. Bị dẫn lên tầng 4 giống như là mộng du á. Tức tốc cả hai thằng chạy lên tầng 4, cánh cửa vẫn khóa chặt từ bên trong. Tôi biết ngay Trang và đám con gái kia ở đâu rồi. Họ chắc chắn là ở trong cái tầng 4 ma ám này. Tôi đập cửa gọi to, ấy thế nhưng không có bất kỳ âm thanh nào hồi đáp. Tôi co chân đạp cửa mà không được. Thằng Thành Mo bảo với tôi là vô ích thôi. Thật ra cửa không khóa, nhưng nó đang bị thứ ở bên trong đó giữ lại. Đoạn, thằng Thành Mo xoa tay lên một lớp dầu, thổi phù phù một cái. Điều kỳ diệu là bàn tay của thằng Thành Mo bốc lửa. Nó không hề nóng. Thành Mo dùng bàn tay ấy xoa lên cửa vẽ hình chữ vạn. Điều lạ là xoa tay đến đâu thì lửa bắt vào đến đó, tạo thành một hình chữ vạn cháy rực ở trên mặt cánh cửa. Thằng Thành Mo quát mở, tức thì cánh cửa mở bung ra, cứ như là bị gió thổi thốc vào bên trong. Hai thằng nhảy vào trong thì cánh cửa lại đóng sầm trở lại. Bên trong này một màu sắc đỏ thẫm như là nhuốm máu. Các dãy phòng, các cánh cửa cứ mở ra đóng vào liên hồi, tạo thành những tiếng sầm sập, làm cho chúng tôi choáng váng. Tôi và Thành Mo quay cuồng. Bên trong dãy hành lang dài, không biết là đám con gái đang ở phòng nào. Vừa lúc tôi thấy ở cuối hành lang có một người đàn bà đang dắt một đứa bé con đi đi lại lại rồi biến mất vào một trong những căn phòng. Tôi chạy lại cuối dãy, tìm khắp mà không thấy gì. Thằng Thành Mo lắc đầu bảo tôi đừng đuổi nữa, bởi vì đó chỉ là ảo ảnh. Nó móc ra một cái chuông nhỏ bằng đồng gõ leng keng, âm thanh vang dội ở trong dãy hành lang. Chỉ thấy ánh đèn màu đỏ chớp giật liên tục. Tôi choáng váng, cảm giác như đầu óc của tôi quay cuồng. Nó lấy ra tiếp trong túi con ếch tìm đường. Con ếch nhảy xuống đất, cứ thế dẫn chúng tôi đi trong hư ảnh. Những ánh đèn màu đỏ cứ chớp giật, con ếch nhảy vào trong một căn phòng ghi chữ 404. Lúc này một cảnh kinh dị hiện lên trong mắt chúng tôi. Ở bên trong là 10 cô gái, trong đó có cả Trang, đang đứng xung quanh con bé Thảo Nhi. Mắt họ ngước lên nhìn vào luồng sáng đỏ của ngọn đèn đang đung đưa, cứ như những kẻ mộng du đáng sợ. Tôi lay lay em Trang vài cái, nhưng em không tỉnh. Tôi lại lay những đứa khác, họ cũng chẳng thấy nhúc nhích. Thằng Thành Mo bảo vô ích thôi, họ bị dẫn vào cõi mơ rồi, không đánh thức được đâu. Bây giờ chỉ còn cách tao sẽ đưa mày vào cõi mộng ấy để dẫn họ ra. Nhưng mày phải nhớ, cho đến khi cây nhang này tắt, mày mà không tìm được đường dẫn họ ra thì chính mày cũng sẽ bị nhốt ở đó. Nghe chưa? Mày sẵn sàng chưa? Tôi nhuốt nước bọt gật gật đầu. Thằng Thành Mo lập tức buộc chỉ vào tay tôi. Bây giờ nhắm mắt lại, khi nào tao vỗ lên đầu mày 3 cái, mày mới được mở mắt ra. Nó nối sợi chỉ ấy với những người còn lại ở trong phòng đang đứng mộng du. Mày với con Trang có sự liên kết, cho nên hãy đi tìm nó đầu tiên. Bởi vì trong người của hai đứa mày đều mang hồn của con chó tinh. Đoạn, nó bảo tôi nhắm chặt mắt để nó đốt nhang. Thành Mo lẩm bẩm đọc chú rồi cốc lên đầu tôi 3 cái. Miệng nó hô to, mau dậy đi. Tức thì tôi mở mắt. Tôi thấy tôi đang đứng trong một căn phòng đầy máu thịt vương vãi khắp nơi. Xung quanh là một màu đỏ thẫm đáng sợ. Ở bên ngoài là dãy hành lang vô tận, không có điểm dừng lại, cứ hôn hút sâu như vậy. Tôi cứ chạy mãi mà không biết là mình đang ở đâu. Từ trong những căn phòng trào ra máu tươi, tôi hốt hoảng bỏ chạy. Còn sông máu ấy ầm ầm chảy ở phía sau như muốn nhốt chừng lấy tôi vậy. Tôi cứ chạy mãi, hình như có một sức mạnh phía trước nó đang kéo tôi đi vậy. Tôi loáng thoáng như muốn nhìn thấy. Không, đó là một người. Một người cũng đang chạy giống như tôi, đang cố gắng mà bỏ chạy. Tôi nghiến răng nghiến lợi đuổi theo người đó. Nhưng tôi nhận ra người chạy trốn đó, không ngờ người ấy lại chính là tôi. Là sao? Thế là thế nào? Tôi cố gắng chạy đuổi theo. Tôi càng chạy thì người kia càng chạy nhanh, giống như là tôi đang chạy trong một vòng lập tuần hoàn vậy. Có lẽ thực sự tôi đã bị lạc vào trong một vòng lập mơ hồ của căn phòng màu đỏ. Tức thì tôi dừng lại. Tôi đứng im một hồi, hòng đối đầu với dòng sông máu. Lúc này mọi sự sợ hãi đã biến mất. Dòng sông máu kia sắp sửa ập đến. Đột nhiên nó cũng biến mất. Tôi nhận ra trước mặt tôi chỉ là một sợi chỉ rất mảnh, nhưng đang phát sáng theo dãy hành lang vô tận. Tôi cứ thế mà lặng lẽ đi theo sợi chỉ, cứ đi mãi, cho đến khi tôi tìm được mọi người ở phía trước. Đúng là 10 đứa con gái. Không, thêm cả Trang nữa. Họ đang bị một người đàn bà dắt theo. Tôi liền đuổi theo gọi: Trang ơi, Trang ơi, đừng có đi theo nó. Tức thì Trang như là sực tỉnh, quay đầu lại nhìn tôi. Tôi thấy cô ấy quay lại, lao về phía tôi. Tôi cũng chạy tới, nhưng con quỷ đầu đàn và đứa bé thai nhi bỗng hét lên. Những đứa còn lại lập tức rút dao đuổi theo Trang muốn bắt cô lại. Trang chạy tới phía tôi. Chỉ một chút nữa thôi, Trang có thể bị người đàn bà ấy bắt. Cô ấy ôm chặt lấy cổ của tôi. Phía sau tôi còn nghe rõ tiếng gào thét đang vang lên. Chúng mày đi đâu? Chúng mày bị nhốt ở đây. Đây là địa ngục của tao. Đây là sân chơi của tao. Trang ôm lấy tôi, đặt một nụ hôn. Cơ thể của tôi như có một luồng sinh khí truyền vào. Tâm trí của tôi như thể có hai cá thể đang nói. Chào mày, thằng thất bại. Có nhớ bố mày không? Thì ra là con chó tinh đã dung hợp lại hai phần hồn phách. Nó chiếm lấy tâm trí của tôi rồi gầm lên một tiếng. Nó nhảy ra chắn trước bóng người đàn bà và cái thai nhi, cũng với linh hồn của đám con gái bị dẫn dụ. Nó cười khanh khách quay qua nhìn Trang, phất tay bảo chạy. Chạy đến cuối con đường nơi có ánh sáng trắng thì dừng. Nó nói với hồn ma người đàn bà trên tay cầm con dao: Không, không phải là tao bị nhốt ở đây với mày. Chính là mày bị nhốt ở đây với tao. Nói rồi tôi với con chó tinh hòa vào làm một, nhảy tới hất văng đám con gái ra. Tôi thấy nó đang dùng những sợi dây rốn chui ra từ miệng của thai nhi cắm vào gáy họ để thao túng. Con chó tinh cũng nhận ra, nó lao về phía trước dùng những móng vuốt sắc nhọn cắt đứt những sợi dây thao túng ấy. Đám con gái mới dần dần lấy lại được ý thức. Họ la hét, tôi chỉ kịp kêu họ mau chạy. Cũng là lúc cái thai nhi khóc ré lên. Từ trong miệng và sau lưng của nó mọc ra đầy những dây rốn, muốn bắt đám con gái lại. Tôi và con chó tinh dùng móng vuốt chém đứt những dây rốn đang phóng tới. Theo đà cào mạnh vào bụng người phụ nữ, máu tuôn ra như mưa. Mà nữ gào thét, bị con chó tinh ngoạm một cái đứt một cánh tay. Nó gục xuống. Tức thì trong những căn phòng ở dãy hành lang đầy máu thịt, xuất hiện những hình hài thai nhi bò ra nhung nhúc như là một bầy quỷ đói. Nó đông, phải đến cả trăm, cả ngàn con vậy. Tôi nhìn mà choáng váng. Ôi mẹ ơi, mẹ ơi, sao đông thế? Chúng nó dẫm đạp lên nhau mà lao đến chỗ tôi, tạo thành một ngọn sóng toàn là những thai nhi, đứa nào đứa đấy răng nhọn hoắt. Con chó tinh và tôi bỏ chạy. Chúng tôi chạy điên cuồng và đám trẻ con đấy đuổi theo như muốn nhấn chìm chúng tôi trong giấc ác mộng này. Tôi cứ thế chạy mãi, chạy mãi. Tôi đã nhìn thấy ánh sáng ở nơi cuối hành lang. Tôi nghe văng vẳng tiếng Thành Mo gọi mau dậy. Sắp hết một nén nhang. Cuối con đường, tôi thấy Trang và đám con gái đang đứng đó chờ tôi. Tôi hét lên: Trang, dẫn mọi người chạy đi. Con chó tinh gầm lên một tiếng, hất tất cả vào trong con đường màu trắng. Một trong số đó họ kêu lên: Con bé Thảo Nhi, nó không có ở đây, không có ở đây. Lúc này đoàn quân thai nhi đã tràn đến. Tôi đang không biết làm sao, bởi vì vẫn còn một người bị kẹt lại trong cơn ác mộng này. Con chó tinh rời khỏi người tôi, nó lao vào trong đám thai nhi mà tả xung hữu đột. Nó cắn xé điên cuồng. Chỉ một lúc sau, nó đã bị cái đám ma quỷ ấy nhấn chìm. Tôi như chết lặng, chỉ còn biết nhìn theo mà kêu gào. Thế nhưng chỉ một lát, lại thấy con chó tinh nhảy ra, mồm nó ngoạm lấy một người ném cho tôi. Đó là hồn của con bé Thảo Nhi. Mau, bế con bé rời khỏi đây. Tao sẽ chặn chúng nó ở lại. Mày sắp làm bố rồi, mày không còn nhiều thời gian nữa đâu. Đi mau lên. Tôi nhất định không. Tôi nói: Không đi, có đi thì cùng đi. Con chó ngu này. Con chó tinh nhìn tôi, nó gầm lên một tiếng, rồi đá tôi bay thẳng vào con đường màu trắng. Tôi chỉ kịp thấy nó nhảy tới cắn xé với đám thai nhi đang tràn đến. Còn con đường màu trắng kia đang từ từ đóng lại. Khuôn mặt của tôi giãn ra, tôi mở mắt, nhìn thấy Thành Mo, em Trang và cả mấy con gà móng đỏ. Con bé Thảo Nhi cũng tỉnh dậy cùng lúc với tôi. Điều đầu tiên khi mở mắt là tôi bắt đầu cảm nhận về con chó tinh. Tôi không thấy nó nữa. Có lẽ nó đã bị nhốt ở trong địa ngục ác mộng, hoặc có thể nó chọn cách ở lại để phong ấn đám quỷ thai nhi. Tôi buồn bã vì tôi mà con chó tinh phải hy sinh bị nhốt trong cõi mộng. Tôi quay sang hỏi Trang: Sao em lại bị nó dẫn vào trong cõi mộng như họ vậy? Trang bẽn lẽn: Em cũng không biết. Chỉ biết lúc ấy em đang ở dãy nhà. Em thấy điện cầu xa thang vụt sáng rồi chập chờn. Em liền nhảy lên xem. Em thấy những chị em này xếp hàng với nhau đi lên tầng 4. Em gọi mà họ không thưa. Em chạy đến giằng tay thì con bé Thảo Nhi nó nắm tay em lôi luôn vào. Sau đó em thấy mình tỉnh dậy trong giấc mơ, bị ma nữ và cái thai kia dắt đi. Em không biết gì cả. Nghe Trang kể đến đây, con bé Thảo Nhi mới khóc lóc thú tội. Hôm có hai thằng thanh niên xăm trổ vào đây thuê phòng, thực ra là người yêu của hai con bé trong số này. Chẳng biết thằng kia nó gạ gẫm con bé Thảo Nhi này ra sao, mà hai thằng dắt nó lên trên tầng 4 để làm chuyện người lớn. Lúc đang hăng say lăn lộn, thì thằng người yêu của con bé đẩy cửa vào, cánh cửa, tay chân quờ quạng thế nào mà nó xé rách luôn cái lá bùa dán ở trên đó. Cánh cửa mở ra, một bàn tay máu me lôi tuột nó vào bên trong. Thằng kia sợ quá ôm quần chạy. Là lúc mà bọn tôi chứng kiến cách đây mấy hôm, rồi nó bị nhốt ở trong hành lang toàn là máu. Mà nữ chiếm xác nó để dẫn dụ những người khác đi vào cơn ác mộng mà tự sát. Cũng may chúng tôi về kịp, cứu thoát tất cả ra khỏi địa ngục kinh hoàng. Tôi và Thành Mo hiểu ra chỉ có tôi là man mát buồn cho con chó tinh. Thôi, nó ở lại là để canh gác cho đám thai nhi đó khỏi ra ngoài dẫn người đi tự tử đó. Chứ cái con chó đấy nó gấu lắm, không chết được đâu mà lo. Tôi nghe vậy nhưng chỉ thấy Thành Mo chạy xuống nhà lấy lên hai cái búa tạ. Nó bảo tôi cầm lấy rồi đi theo nó. Đi vào trong căn phòng 404, tôi còn chưa kịp hiểu gì thì nó vung mạnh cái búa đập vào bức tường. Tôi cũng thế. Chỉ một lúc sau cả đám sửng sốt khi phát hiện ở trong tầng âm có một cái bọc to được quấn bằng vải bóng. Thằng Thành Mo bỏ cái bọc ấy vào bên trong. Nó bốc ra một mùi thảo dược hăng hắc. Tôi ngồi xuống xem thì thấy là hơn 10 bộ thai nhi đã khô quắt được bọc chung với bức tượng người đàn bà ôm con vào nhúm tóc của một phụ nữ. Tất cả được buộc lại với nhau bằng chỉ đen. Bên trong là những miếng bùa to bản màu tím được dán lên những cái xác. Có lẽ chủ của căn nhà nghỉ này sau khi thua lỗ, biết bản thân sẽ bị sếp của ông Thành Mo gài, rước bùa về trấn yểm ở khách sạn, dẫn đến cái chết của bà vợ ông sếp Thành Mo để trả thù. Âu nó cũng là cái tội nghiệt. Chính bà vợ ông ta mới chết, rồi kéo theo biết bao nhiêu người thân chết. Mấy ngày sau, tôi và Thành Mo cùng với em Trang bỏ về Hà Nội. Đám gái tiếp viên cũng bỏ đi tìm nơi khác, không biết có đứa nào quay đầu là bờ không, hay là lại lao vào những cuộc ăn chơi không bờ bến. Thành Mo đến tìm gặp ông sếp, nó bảo tôi và nó đã đem đám thai nhi giải trấn yểm cho ông rồi. Ông muốn gửi cho chúng tôi và Trang mỗi người 30 triệu để cảm ơn, thế nhưng chúng tôi từ chối. Những đồng tiền dơ bẩn ấy là từ đôi tay đi chiếm đoạt của người khác. Tiền thì quý thật, nhưng có đồng tiền cầm làm sao cho xứng đáng với lương tâm. Còn có những đồng tiền chỉ cần chạm vào thôi đã ngửi thấy mùi tanh của máu. Thành Mo cũng bỏ việc, không làm ở công ty đó nữa. Chúng tôi đã bước vào kỳ thực tập cuối năm. Nhà trường yêu cầu sinh viên phải đi Thủy Điện Hòa Bình. Tôi và Thành Mo đành gác lại chuyện cúng bái, tập trung cho chuyến đi thực tập cuối cùng của đời sinh viên. 2 tháng sau, Trang và tôi ít chạm mặt nhau. Hình như là cô né tránh. Có mấy lần cô ấy định nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi cố gắng hỏi nhưng cô ấy không trả lời. Kỳ thực tập đến, tôi phải đi lên Thủy Điện cùng Thành Mo. Ở đây chúng tôi gặp rất nhiều điều ly kỳ. Có lẽ tôi sẽ kể ở một câu chuyện nào đó khác. Chỉ có điều đến khi tôi trở về thì nhận được tin Trang đã trả phòng hay về quê, hoặc cũng có thể là đi đâu đó. Tôi thấy trên cửa sổ phòng tôi có một bức thư. Khi bỏ ra đọc thì ánh mắt của tôi trở nên sững sờ, đầy hối tiếc. Trời ơi, là anh Nam. Khi anh đọc bức thư này, có lẽ em đã xa anh rồi. Chúng ta đã có những khoảng thời gian thật đẹp ở bên nhau. Nhưng em biết, quá khứ của em không một người đàn ông nào dám chấp nhận cả. Em quyết định rời đi. Anh Nam này, anh có một đứa con, một giọt máu rơi em mang ở trong bụng. Nhưng nó sẽ chẳng bao giờ biết mặt bố nó là ai cả. Tạm biệt anh. Nếu như một ngày nào đó chúng ta có duyên thì sẽ gặp lại. Em yêu anh. Tôi đọc bức thư mà lặng người đi. Lẽ nào những lần Trang ngập ngừng không muốn nói ấy chính là thông tin nàng muốn nói cho tôi biết nàng đã có con. Tôi chưa một lần về quê của Trang, tôi cũng không biết là nàng ở đâu. Nhưng tôi nhất định là sẽ đi tìm, chắc chắn là như vậy. Chúng tôi ra trường, Thành Mo nhanh nhẹn tháo vát, cho nên chẳng mấy có vị trí quan trọng trong một công ty lớn. Tôi kém may mắn hơn chỉ là một anh thợ điện quèn, chưa muốn có vợ con. Và cả hai thì vẫn giống nhà, thỉnh thoảng đi trừ ma bắt quỷ cho đỡ ngớ nhớ nghề. Thằng Thành Mo nó vẫn tài phép lắm. Một hôm nó chạy ô tô đến chỗ tôi, khuôn mặt nó hớn hở kéo tôi vào phòng khách. Thằng thầy cũng nở mùa, mày làm gì mà mày kéo tao ghê thế? Này, tổ cha mày sướng lắm, tao tin chắc là nghe tin này mày vui lắm. Chuyến đi Sơn La vừa rồi, mày đoán xem tao gặp ai nào? Tim tôi đập mạnh. Là ai? Người mấy năm nay mày tìm kiếm đấy, con Trang. Nó mở một hàng thịt nướng ở trong chợ phiên. Thằng con trai mày 4 tuổi rồi, mắt nó màu xanh lam lạ lắm. Tao còn thấy hình như trong người nó còn có một thực thể, giống như là một mảnh linh hồn của con chó tinh ấy. Xuống nhá, mày tìm được vợ con. Không những thế, con chó tinh chỉ cần còn một mảnh hồn phách là tao có thể dẫn nó trở lại dương gian một lần nữa. Trời ơi. Tôi nghe Thành Mo nói vậy, lên chạy vào trong nhà lấy một ba lô quần áo. Mày làm gì thế Nam? Còn làm gì nữa? Đi, đi gặp vợ con tao. Còn làm gì nữa? Nhanh lên, ra xe. Thằng Thành Mo đứng lại, rồi nó bật cười gật đầu, nhìn tôi đang vô cùng khấp khởi. Cuối cùng thằng Thành Mo hít một hơi thật sâu, chạy ra xe. Chúng tôi nổ máy, bắt đầu cuộc hành trình tìm vợ con trong niềm sung sướng nhất cuộc đời. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, theo như mà là tác giả nhà văn Bố Láo chia sẻ thì đây là cái tập cuối của cái series Lênh Đênh Nghề Thầy Cúng này. Thì bạn ấy viết con là sẽ dừng ở đây để có thể là bạn ấy sẽ tập trung cho những cái bộ khác, ví dụ như là Dân Gian Kỳ Chuyện, ví dụ như là Ký Sự Vùng Cao hơn. Cũng có thể đến một lúc nào đó khi mà công việc sắp xếp ổn thì nhà văn Bố Láo sẽ quay lại với cái series này sau. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị khán thính giả và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và bây giờ rất là muộn rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi ngủ. Xin chúc các bạn ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.